Có thể chúng tôi hỏi cô không đúng lúc. Không sao, tôi không sao. Cô lại ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại trở về như cũ, nhưng hơi hồng do khóc. Cô nói tiếp: người ta nói tổng giám đốc Chu có vấn đề về tiền bạc, thậm chí nói cái chết anh ấy không minh bạch. Tất cả đều là những lời bịa đặt bị ổi. Tôi rất hiểu anh ấy. Anh ấy không phải là loại người như vậy. Anh ấy rất trong sạch. Những lời đồn thổi về anh ấy đều do những tên tiểu nhân đố kỵ với năng lực và kiến thức nên đã bịa đặt ra. Có một số người cho đến lúc người ta chết vẫn còn nói này nói nọ. Đúng là những kẻ hèn nhát, bất tài. Xem ra công ty bây giờ rất là rối ren, đã thành một đống hổ lốn rồi. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó. Có điều, chủ tịch hội đồng quản trị đã về nước rồi. Chủ tịch Quang Cương? Vâng, tuần này ông ấy đi Hồng Kông dự một buổi tiệc quan trọng. Sau khi việc xảy ra với tổng giám đốc Chu, ông ấy vội gấp rút trở về sớm hơn 2 ngày. Cách đây 2 tiếng, ông ấy vừa mới xuống máy bay. Bây giờ đang nghỉ ở phòng nghỉ tầng trên, tạm thời chưa tiếp khách. Diệp Tiêu nói: nếu đã vậy thì chúng tôi phải hẹn gặp ông ấy sao? Vâng, sức khỏe của chủ tịch vốn không được tốt. Bình thường mọi việc trong công ty đều do tổng giám đốc Chu phụ trách. Vì thế bây giờ chủ tịch đang gặp sự mất mát quá lớn. Ông ta cần phải nghỉ ngơi. Cô Tàng, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Bây giờ thì cô có thể quay lại công việc của mình. Tàng Tiểu Vân gật đầu. Lúc đi đến cửa cô quay đầu hỏi: các anh hãy nói cho tôi biết, các anh có chắc là sẽ bắt được hung thủ hay không? Chắc chắn, Trịnh Trọng nói như đinh đóng cột. Cảm ơn anh. Tàng Tiểu Vân cắn môi, có vẻ rất đáng thương. Cô nhẹ nhàng nói: cho tôi hỏi nốt câu cuối cùng, lúc tổng giám đốc chết, anh ấy có đau đớn lắm không? Diệp Tiêu trả lời câu hỏi của cô: từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh ấy chắc chắn phải chịu nhiều đau đớn trước lúc chết. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, có thể tin này sẽ làm cho cô cảm thấy đau lòng, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cô biết đến như vậy thôi. Tàng Tiểu Vân cố gắng tự làm cho mình trấn tĩnh. Cô gật đầu nói: thôi tôi hiểu rồi, cảm ơn các anh. Cô rời khỏi căn phòng nhẹ nhàng không tiếng động. Trịnh Trọng lắc đầu nói: sao tớ cảm thấy cô ấy còn đau lòng hơn cả Dung Nhan. Lúc nãy khi cô ấy ra khỏi cửa, nghe giọng nói ấy, vẻ mặt đó trông giống như là một quá phụ. Cậu cũng ghen với Chu Tử Toàn hay sao? Xin lỗi, tớ chỉ nói đùa thôi mà. Diệp Tiều đứng dậy kéo rèm lên, nhìn về phía toàn nhà cao tầng. Ma Thiền phía ngoài cửa sổ. Theo lẽ thường tổng giám đốc qua đời thì người thư ký cũng rất là đau buồn, nhưng còn về nguyên nhân của sự đau buồn đó thì khó mà biết được. Tớ hiểu điều cậu muốn nói, nhưng tớ vẫn không muốn tin điều đó là sự thật. Bỗng nhiên Diệp Tiều trở nên vô cùng nghiêm túc nói: vậy cậu đã trải qua cảm giác mất đi người thân yêu nhất bao giờ chưa? Trịnh Trọng ngạc nhiên lắc đầu: tớ đã từng trải qua. Nói dứt lời, Diệp Tiêu nhắm mắt lại. Thề có trời đất, anh không hề muốn nhắc tới những chuyện đã qua. Chim đã sắp chết vì đói. Xin lỗi chú mày nhé, Mã Đạt nói với chim. Anh lấy thức ăn dành cho chim đổ vào chiếc lọ sứ nhỏ ở trong lòng. Con chim này nó có một sức sống mạnh mẽ, lập tức lao vào ăn lấy ăn để. Chỉ trong chốc lát đã ăn hết sạch thức ăn trong lọ. Mã Đạt lại vội vàng cho thêm một ít. Nhìn chim ăn, Mã Đạt nghĩ đến mình. Nếu như tối hôm đó anh tin vào lời cảnh báo của con chim này, có thể những việc kinh khủng đáng sợ kia đã không xảy ra. Xem ra khả năng cảnh báo của động vật cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của con người. Hơn nữa, nó còn không chỉ hạn chế với các dự báo về các thiên tai lũ lụt. Mã Đạt ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng của anh. Cả căn phòng bốc lên một cái mùi hôi thối khó chịu. Đã 3 tối rồi anh chưa về nhà. 2 đêm trước anh cứ đều mơ mơ màng màng, một mình ngủ qua đêm trong căn nhà của người con gái lạ. Còn đêm hôm qua, anh đã làm việc suốt cả đêm, rồi lại làm việc cả ngày hôm nay, cho đến lúc 2 chân anh tê cứng, đôi mắt anh hoa lên, anh mới vội vàng lái xe về nhà. Lúc này chim đã ăn no rồi, nó thoải mái đứng trong chiếc lồng, cái bụng như đang gõ trống lục cục. Những thứ đó ở bên trong sẽ rất nhanh chóng chuyển thành phân chim. Mã Đạt rời khỏi chỗ treo lồng chim, đi về phía nhà vệ sinh, soi mình trong gương. Người là ai? Anh gần như không còn nhận ra mình. Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc rối bù, trông giống như người vừa đi đánh nhau về. Mã Đạt lập tức mở vòi nước, dắp nước lạnh vào mặt. Một cảm giác mát lạnh thâm nhập vào làn da anh. Có thể làm như vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa kêu. Tiếng chuông đổ dồn làm cho trống ngực Mã Đạt cứ đập thình thịch. Anh đi nhanh ra mở cửa. Anh! Hóa ra đó là Tiểu Lục. Cô là em họ của Mã Đạt. Tiểu Lục, sao hôm nay em lại đến đây? Tiểu Lục tự đi vào trong. Cô chăm chú nhìn một vòng quanh căn phòng, thất vọng nói: Em cứ tưởng đâu là anh đang giấu ai trong phòng. Anh mà giấu ai thì người yêu chẳng hạn. Trời ạ, em lại ăn nói lung tung nữa rồi. Mã Đạt luôn chịu không nổi cái cách ăn nói thẳng tưng của Tiểu Lục. Tiểu Lục thè lưỡi ra nói: Anh, em sắp chết đói rồi nè, anh mau làm cái gì cho em ăn đi. Mã Đạt lắc đầu nói: Xin lỗi, anh cũng vừa mới về nhà, anh chỉ có mì mà thôi. Mì à, quá tốt rồi, em thì lại thích ăn mì nhất đấy. Tiểu Lục kéo tay Mã Đạt nói: Mau nấu cho em ăn đi. Mã Đạt đành phải đi vào bếp, tự tay nấu mì. Trong thành phố này ngoài Tiểu Lục anh chẳng còn người thân nào, vì thế Tiểu Lục yêu cầu gì anh cũng chịu. 5 phút sau, Mã Đạt bê ra 2 bát mì để lên bàn. Tiểu Lục hình như chẳng bao giờ kiêng kỵ. Trong lúc ăn mì, bỗng nhiên cô hỏi: Anh đã nhìn thấy người chết bao giờ chưa? Mã Đạt bỗng thấy run, trong đầu lập tức liên tưởng đến những khoảnh khắc kinh hãi mà anh đã trải qua hôm trước. Những sợi mì trong miệng anh phun hết ra ngoài. Anh nuốt vài lần mới có thể tự chủ lại được. Nè Tiểu Lục, em đừng có dọa anh. Anh làm sao thế? Sắc mặt anh trắng bệch như thế kia. Tiểu Lục nhìn Mã Đạt với con mắt khó hiểu. Mã Đạt lúc này mới ý thức được rằng mình đã bị kích động mạnh. Anh cố gắng giấu đi sự sợ hãi trong anh, nhưng không sao giấu nổi. Anh lại toát mồ hôi lạnh nữa rồi kìa. Không, tại vì do ăn mì nóng quá nên anh mới bị toát mồ hôi thôi. Tiểu Lục lại tiếp tục vừa ăn vừa nói: Anh, em có thể nhận ra được, đúng là anh đang sợ. Trước đây anh có nhát gan như thế này đâu. Thôi em không trêu anh nữa, em đã nhìn thấy người chết thật sự đấy. Một người đàn ông bị giết chết. Những chữ cuối cùng cô nói nhấn mạnh: Thật ra em cũng rất sợ. Đến tận bây giờ khi nhớ lại khuôn mặt người đàn ông đó thì toàn thân em vẫn cảm thấy run rẩy. Em nhìn thấy lúc nào? Mã Đạt bỗng thấy có gì đó bất an. Thì là sáng sớm ngày hôm qua. Anh có biết cái rừng trúc nhân tạo nằm ở giữa rải đường phân cách hay không? Mã Đạt càng cảm thấy căng thẳng. Nó ở đâu? Trong giây lát anh nhớ lại vụ tai nạn xe 2 năm về trước, cũng xảy ra tại con đường nhỏ gần rừng trúc đó. Chẳng lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Lại có chuyện gì thế? Em cứ cảm thấy như anh đang có chuyện gì đó. Tiểu Lục đã sắp ăn xong. Không, không có gì đâu, Tiểu Lục. Em cứ nói tiếp đi, Sáng sớm ngày hôm qua, em hơi say, cũng không biết là tại sao mà em lại đến cái rừng trúc đó. Chắc là do em xui xẻo nên em bị ngã xuống một cái rãnh nhỏ. Và chính cái rãnh nhỏ đó có xác một người đàn ông nằm ở đó. Khuôn mặt Tiểu Lộ lúc này tỏ ra vô cùng ghê sợ. Anh hãy tưởng tượng xem, nếu như anh nhìn thấy ở chỗ cách nơi anh đứng có 1 mét, có một cái xác chết đã bốc mùi thối rữa nằm nơi đó, thì anh sẽ như thế nào? Mã Đạt đẩy bát mì ra xa, giùm tay che miệng lại. Anh như sắp sửa muốn nôn. Đúng rồi, anh sẽ buồn nôn. Lúc đó em sợ hết cả linh hồn. Lập tức em nôn ra một đống. Sau đó em dùng di động gọi 110 báo cảnh sát ngay. Sau đó là việc của một số cảnh sát thẩm vấn mãi, dày vò em cả một buổi sáng. Mã Đạt ngồi đằng ra ở đó, bụng anh cảm thấy khó chịu. Cái đống mì vừa ăn đã bắt đầu dày vò anh. Vẻ mặt rất đau khổ, anh nói: Tiểu Lục, em có nhìn rõ người chết đó trông như thế nào không? Mặc dù là rất buồn nôn, nhưng em vẫn nhìn thấy đó là một người giàu có, mặc một bộ vest hàng hiệu. Đáng tiếc là trên áo đó toàn là những vết thủng và vết máu bẩn kinh khủng. Còn khuôn mặt người chết đó thật là kinh sợ, khiến cho người ta phải sợ hết da gà. Em không dám nhìn kỹ, nhưng nói chung anh ta cũng tầm 30 tuổi. Tim Mã Đạt đập càng ngày càng nhanh. Tiểu Lục thấy là hỏi: Sao anh không ăn mì nữa? Anh bị em kể chuyện sắp nôn ra đến nơi đây rồi nè. Mã Đạt lạnh lùng, sau đó đổ bát mì xuống cống. Tiểu Lục thè lưỡi tỏ vẻ xin lỗi rồi nói: Thôi em đi về đây. Em coi nhà anh là cái quán ăn đấy à? Tối em còn phải đi làm nữa chứ. Tiểu Lục đứng dậy chùi mồm đi đến bên cửa sổ, nhìn con chim Mã Đạt nuôi. Nó đang đứng một chân trong lòng, nó đã ngủ. Tiểu Lục nói nhỏ: Con chim này của anh sao vẫn chưa chết vậy? Em mong nó chết lắm sao? Em cứ cảm thấy con chim này nó không may mắn, nó sẽ mang đến cho anh những điều xui xẻo. Thôi, em cảm ơn bát mì của anh, em đi đây. Tiểu Lục nhanh chóng rời khỏi nhà Mã Đạt như một cơn gió. Mã Đạt lại một mình cô đơn, đứng trong căn phòng chỉ còn có con chim già đang ngủ làm bạn. Anh thở dài dọn dẹp chiếc bát của Tiểu Lục, sau đó anh nằm dài trên giường xem tivi. Chương trình trên tivi lúc này là chương trình thời sự buổi tối. Mã Đạt hờ hững nhìn lên màn hình, trong đầu vẫn đang nghĩ đến câu chuyện mà Tiểu Lục vừa kể. Lẽ nào thi thể người đàn ông mà Tiểu Lục phát hiện ra chính là người đàn ông tối hôm đó? Mã Đạt cảm thấy sợ hãi, anh không muốn tin. Chắc có thể là một người khác, của một vụ án mạng khác không liên quan gì đến anh. Thế nhưng tại sao lại đúng là ở rừng trúc nhân tạo đó chứ? Nơi đó là ác mộng của Mã Đạt. 2 năm trước bánh xe của anh đã cướp đi tính mạng của một người phụ nữ vô tội. Đó vĩnh viễn là nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời anh. Nghĩ mãi, Mã Đạt thấy lòng mình trở nên bối rối. Bỗng nhiên, Mã Đạt nghe thấy trong tivi phát đến một nguồn tin. Sáng hôm qua, tại một khu vực xanh của thành phố, đã phát hiện ra một thi thể nam giới. Mã Đạt lập tức nhìn chăm chú vào màn hình tivi. Không có cảnh tượng của rừng trúc, chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị của một phát thanh viên nam đang đưa tin về các vấn đề xã hội. Anh ta nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng. Theo như những xác minh của bên cục cảnh sát thành phố, đây chính là thi thể của tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, Chu Tử Toàn, bị mất tích cách đây không lâu. Bên phía cảnh sát vẫn còn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ án. Phóng tin đài đưa tin. Sau cùng, ở một góc màn hình của chương trình thời sự xuất hiện ảnh của Chu Tử Toàn. Bức ảnh này ngay lập tức làm cho mắt Mã Đạt nóng rực. Phải rồi, chính là anh ta. Buổi tối cách đây 3 hôm, người đàn ông trong tấm ảnh này đã đi xe của anh đến con đường cục An Tất và cuối cùng đã chết trước mặt anh. Bức ảnh trên TV chỉ xuất hiện có vài giây rồi lại bị cắt đi. Phát thanh viên lại bắt đầu chuyển sang tin tức khác. Mã Đạt đưa nắm tay ra, đấm một cái thật mạnh vào tường. Anh thầm nghĩ, người đàn ông đó đã chết thật rồi. Tên của anh ta là Chu Tử Toàn. Anh ta chính là tổng giám đốc của công ty chứng khoán Thiên Hà nổi tiếng. Anh bắt đầu há miệng thở dốc, và tivi vẫn tiếp tục đưa các tin buồn tẻ khác. Anh đưa tay ra tắt tivi, và căn phòng trở lại không khí lặng im như chết. Mã Đạt đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao phủ toàn thành phố. Không biết là còn bao nhiêu những ý đồ đen tối đang xảy ra ở ngoài kia. Còn anh, Mã Đạt, thì đã bị cuốn vào một vòng xoáy của những mưu đồ cực kỳ đen tối. Lúc này, Mã Đạt không hề biết rằng mình đang ở trung tâm của vòng xoáy đó. Chu Tử Toàn, dung nhan. Chu Tử Toàn, La Tân Thành. Chu Tử Toàn, Tàn Tiểu Vân. Diệp Tiêu viết những dòng này với các ký hiệu vào trong cuốn sổ tay. Bỗng dưng có tiếng bước chân từ phía sau lưng anh. Anh lập tức đóng quyển sổ lại. Cậu đang viết cái gì đó hả Diệp Tiêu? Lại là Trịnh Trọng. Anh đứng đằng sau Diệp Tiêu chỉ tay vào cuốn sổ. Thì chỉ là một chút ghi chú có liên quan đến vụ án Chu Tử Toàn. Cậu đúng là thích ghi ghi chép chép. Trịnh Trọng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Diệp Tiêu. Cảm thấy không khí trong phòng làm việc có vẻ bí bức nên anh mới đứng dậy mở cửa sổ. Từ chỗ này nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy xe đi vào sân cục cảnh sát. Cứ cho là nhà văn thường ghi lại những cảm xúc bất ngờ của họ để viết, thì ở một góc độ nào đó, cảnh sát cũng giống như là nhà văn, cần phải có xúc cảm để có thể tìm ra được manh mối. Trịnh Trọng bỗng nhiên cười ồ lên. Giống như các nhà văn, giống như nữ nhà văn kia ấy hả? Một quá phụ xinh đẹp. Dù sao thì cô ta cũng là nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám xuất sắc. Nhưng Diệp Tiêu, tớ thấy các nhà văn viết truyện trinh thám với trinh thám là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như để cho Arthur Conan làm thám tử, chắc gì ông ấy đã phá nổi một vụ án của Sherlock Holmes. Diệp Tiêu cười nói, thôi thôi, nói vào chuyện chính đi. Hôm qua phòng pháp y đã khám nghiệm lại xác của Chu Tử Toàn. Tớ vốn mong Phương Tân có thể điều tra ra một mầm bệnh nào đó trên người của Chu Tử Toàn. Giống như cách phá án của vụ lời nguyền của xác ướp đấy à. Nói thật là vụ đấy cậu phá án quá là xuất sắc. Đáng tiếc là hôm qua Phương Tân đã không thu được thêm điều gì mới mẻ. Chỉ tội cho thi thể Chu Tử Toàn lại phải chịu thêm vài nhát dao. Chiều hôm qua bọn họ đã chuyển xác của Chu Tử Toàn đến nhà tang lễ rồi. Vẻ mặt của Diệp Tiêu trông rất là nặng nề. Nếu như đã không tìm ra manh mối có giá trị nào từ thi thể và nơi phát hiện ra vụ án, thì vụ này chắc sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Trịnh Trọng ngồi xuống bệ cửa sổ. Diệp Tiêu, nếu như đây không phải là một vụ giết người cướp của, thì theo cậu, ai là nghi phạm lớn nhất của vụ này? Diệp Tiêu lắc đầu. Cái này tôi không thể nào nói được. Có điều từ những người mà chúng ta đã điều tra, Dung Nhan, La Tân Thành, Tàn Tiểu Vân, ai cũng có thể là hung thủ cả. Sao? Tàn Tiểu Vân cũng bị nghi ngờ sao? Đúng thế. Từ những gì cô ấy nói có thể thấy rằng cô ấy có mối quan hệ quá thân thiết với Chu Tử Toàn. Đương nhiên giữa tổng giám đốc và nữ thư ký xinh đẹp thì sẽ có mối quan hệ không rõ ràng, thì cũng là việc bình thường. Có điều tớ luôn cảm thấy trong những lời cô ấy nói có ẩn chứa một điều gì đó. Ý cậu là có thể cô ấy biết một manh mối nào đó? Có thể thế. Diệp Tiêu cười nói. Trịnh Trọng, mấy hôm nay cậu và cô ấy có vẻ cũng gần gũi đấy chứ? Đúng là cô ấy rất là quyến rũ, nhưng cậu cũng nên cẩn thận. Yên tâm đi Diệp Tiêu, tớ là cảnh sát kia mà. Trịnh Trọng từ bệ cửa sổ nhảy bật xuống đất. Diệp Tiêu tất nhiên là rất tin anh. Tớ chỉ đùa thôi mà. Thế còn La Tân Thành, tớ thấy anh ta mới gọi là giấu giếm nhiều thứ. Anh ta rõ ràng là đang nói dối. Cái này tớ cũng nhận thấy. Những lời đồn xung quanh vấn đề Chu Tử Toàn phạm tội về kinh tế rất có thể chính là do La Tân Thành tung tin ra. Hơn nữa, cái chết của Chu Tử Toàn xét về mặt hành chính thì người được hưởng lợi nhiều nhất rõ ràng là La Tân Thành. Anh ta đang là phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc chết đi, anh ta có thể giành chánh ngôn thuận mà ngồi thay cái vị trí đó. Trịnh Trọng càng nói càng vào mạch. Dựa vào những điều tra của tớ với một số nhân viên của công ty chứng khoán Thiên Hạ, bọn họ nói là tuy ngoài mặt Chu Tử Toàn và La Tân Thành đối với nhau rất tốt, nhưng mà thật ra họ rất kỵ nhau. Họ thường ganh đua ngầm, có lúc còn hại cả nhau. Tất nhiên giữa tổng giám đốc và phó giám đốc, những chuyện này cũng chỉ là chuyện bình thường, chưa chắc đã đến nỗi phải giết nhau. Nhưng cũng rất khó nói. Mấy năm trở lại đây có rất nhiều những vụ án giống như vậy. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng. Trịnh Trọng bỗng dưng đọc câu Chu Du nói trước khi chết. Chu Du đố kỵ tài năng của Gia Cát Lượng hơn mình, mà đã nhiều lần nghĩ cách để giết hại. Trịnh Trọng, cậu thông minh quá. Xét về mọi mặt năng lực và tài cán của Chu Tử Toàn thì rõ ràng là hơn hẳn La Tân Thành. La Tân Thành từ đó sẽ nảy sinh ra sự đố kỵ thì cũng là chuyện rất đổi bình thường. Vậy thì còn Dung Nhan thì sao? Nhà văn quá phụ đó, hay còn gọi là quá phụ nhà văn thì sao? Tớ đã điều tra ra rồi. Họ chỉ mới kết hôn năm ngoái, mới sống với nhau được một năm. Chu Tử Toàn năm nay đã 36 tuổi, còn Dung Nhan thì chỉ mới 26, cách nhau đúng 10 tuổi. Bây giờ vợ chồng cách nhau 10 tuổi cũng không phải là khoảng cách gì lớn lắm. Hơn nữa diện mạo và phong độ của Chu Tử Toàn đều rất tốt, lại là người có tiền, có địa vị. Dung Nhan chắc là rất thỏa mãn. Tuy sống với nhau không lâu, nhưng cũng chính vì vậy tình cảm mới sâu nặng. Nếu như sống với nhau quá lâu thì ngược lại, chẳng có tình cảm gì nữa. Cậu nghĩ xem có đúng hay không? Diệp Tiêu gật đầu. Ừ thì cậu phân tích cũng rất có lý. Nhưng khi tớ nói chuyện với Dung Nhan, tớ có thể bắt được thêm một chi tiết rất là kỳ lạ. Khi nói về chồng mình, cho dù là ngôn ngữ hay sắc mặt, không hề biểu hiện một chút tình cảm nào cả. Tớ nghĩ điều này không phù hợp lắm với tình cảm của cặp vợ chồng mới kết hôn không lâu. Trịnh Trọng suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Ý của cậu là ngoài những động cơ gây án mà chúng ta đã tính đến, còn có một khả năng khác nữa sao? Diệp Tiêu gật đầu tán thành, chậm chậm nói ra hai chữ: vì tình. Mười bảy giờ năm phút, Mã Đạt thò đầu ra khỏi xe, ngẩng cổ nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng 32 tầng. Anh đã biết đây chính là nơi tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, Chu Tử Toàn, đã từng làm việc lúc còn sống. Chút ánh sáng chiếu vào cửa kính của tầng trên cùng làm cho anh cảm thấy chóng mặt. Mã Đạt vốn rất sợ độ cao, cho dù chỉ là ngẩng cổ lên cao cũng làm cho anh thấy choáng váng. Vì thế rất nhanh, anh lại thu người vào trong xe. Nhanh nhẹn và mạnh mẽ có thể đoán được ra nghề nghiệp của anh. Trong hai người có vẻ vội vàng, miệng liền thoáng nói về điều gì đó. Sau đó ngồi vào trong chiếc xe cảnh sát, rời khỏi tòa nhà. Mã Đạt đoán hai người này chắc là cảnh sát, đang phụ trách vụ án của Chu Tử Toàn. Lúc nhìn thấy cảnh sát từ tòa nhà đi ra, Mã Đạt đúng là cũng có hơi xúc động. Anh muốn lập tức chạy đến trước mặt họ, kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện mà anh đã từng chứng kiến về Chu Tử Toàn tối hôm đó. Thế nhưng hai chân của Mã Đạt lại không nghe theo cái đầu của mình. Anh cứ ngồi đờ ra ở trong xe, đầu óc trống rỗng. Có một âm thanh kỳ lạ cứ vang lên bên tai: "Thần đang nhìn ngươi đấy." Trời ơi, Chu Tử Toàn là một người chết rất là thần bí. Lời nói trước lúc lâm chung của anh ta vẫn cứ lẩn vẩn bên tai của Mã Đạt. Mã Đạt cứ bị cái cảm giác đó làm cho anh choáng váng. Anh chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ đến như vậy. Nó khiến cho anh không còn điều khiển được cơ thể mình. Cho đến khi hai người cảnh sát đó ngồi lên xe và đi mất, Mã Đạt mới thoát ra sự bàng hoàng. Lúc này quần áo trên người anh bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Hít thở thật sâu, Mã Đạt dường như kiệt sức, dựa đầu vào chiếc ghế xe ngồi thở. Anh cảm thấy hối hận. Tại sao anh lại nghĩ tới cái nơi ma quỷ này? Lẽ nào chỉ vì để nhìn nơi người chết đó đã từng đi làm hay sao? Thật là không thể nào hiểu nổi. Anh thầm chửi mình một tiếng, sau đó đạp mạnh bàn đạp ga, chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên anh nhìn thấy có người đưa tay lên gọi xe. Bây giờ anh không muốn bỏ qua một khách nào. Anh lái xe về phía đó. Đó là một người con gái khoảng 20 tuổi. Cô ta bước vào xe và ngồi vào ghế sau. "Cho tôi đến bán đảo Hoa Viên," cô gái nhẹ nhàng nói. Mã Đạt lén nhìn cô gái từ gương chiếu hậu. Tuy ăn mặc không được sang trọng, nhưng cô ta cũng khá xinh xắn, thuộc dạng nhân viên văn phòng, có khuôn mặt được nhiều người yêu quý. Có điều theo kinh nghiệm của Mã Đạt, một người con gái đi đến khu chung cư cao cấp ở bán đảo Hoa Viên, tuy bây giờ vẫn hơi sớm, nhưng có khi lại làm cái nghề mà người ta chẳng có ưa thích gì. Anh không hề nghĩ nhiều, đi thẳng về hướng bán đảo Hoa Viên. Khu đó cách trung tâm thành phố khá xa, nếu như không tắt đường thì đi cũng mất gần 40 phút. Bỗng nhiên cô gái ngồi phía sau lên tiếng: "Xin lỗi, anh có thể bật đài được hay không? Tôi muốn nghe chương trình thời sự." Mã Đạt bật đài thành thạo dò sang kênh đang phát chương trình thời sự. Thật đúng lúc, trên đài đang đưa tin về các vấn đề xã hội của thành phố. Sau vài ba bản tin ngắn, Mã Đạt nghe thấy tin liên quan đến vụ án của Chu Tử Toàn. Theo tin nhận được của phóng viên đài từ Cục Cảnh sát, vụ sát hại nguyên tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ Chu Tử Toàn vẫn còn đang trong quá trình gấp rút điều tra. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa nắm được tiến độ của quá trình phá án. Phóng viên cũng đưa tin rằng vụ sát hại Chu Tử Toàn đã gây ra một chấn động rất lớn trong giới tài chính, chứng khoán. Theo một nhân viên giấu tên làm trong công ty chứng khoán Thiên Hạ cho biết, việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Đài chúng tôi sẽ thường xuyên đưa tin về tiến trình điều tra của vụ án. Tin tức về vụ án trên đài đến đây đã kết thúc. Tiếp sau đó là một tin tức xã hội khác. Mã Đạt vừa nghe vừa để ý đến sự biến sắc trên khuôn mặt của cô gái ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Hình như là cô ta rất quan tâm đến bản tin này. Khẽ cắn môi và người cô hơi run run. Bỗng nhiên một hồi còi vang lên từ bên cạnh xe Mã Đạt. Lúc đó anh mới phát hiện lúc nãy anh không tập trung, không chú ý đến xe bên cạnh. Anh vội đạp phanh xe. Chiếc xe tải 2 tấn phóng vèo một lượt lên xe anh. Mã Đạt thở dài và tự nhủ: "Nguy hiểm quá." "Anh làm ơn tắt đài hộ tôi với." Cô gái đó lại lên tiếng. Xem ra là cô ta chỉ muốn nghe cái bản tin về Chu Tử Toàn. Mã Đạt nghe theo lời cô gái, đưa tay tắt đài. Vài chục phút sau, anh đã lái vào cửa chính của bán đảo Hoa Viên sang trọng. Trời mới chỉ chạng vạng tối, nhưng đèn ở cửa chính đã sáng bật. Có vài chiếc xe ra vào. Trước đây anh cũng đã đến đây mấy lần, toàn là khách đến khu này, vì những sống ở bán đảo Hoa Viên này ai cũng có xe riêng. Đi theo sự chỉ dẫn của cô gái, Mã Đạt đi men theo con đường ngoằn ngoèo tiến sâu vào bên trong. Dọc hai bên đường, các ngôi biệt thự liền kề hay các ngôi biệt thự độc lập to nhỏ đủ kiểu. Cuối cùng anh dừng lại trước một ngôi biệt thự nằm riêng biệt hai tầng sân trắng. Cô gái đó trả tiền xe cho anh. Đây là số tiền nhiều nhất mà Mã Đạt kiếm được trong ngày hôm nay. Đợi cho cô gái xuống xe, Mã Đạt bắt đầu từ từ quay đầu xe, chuẩn bị quay trở lại con đường cũ. Đúng vào lúc Mã Đạt quay xong xe, anh quay đầu lại nhìn tòa biệt thự đó. Anh nhìn thấy cô gái đó ấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, đèn trước cửa được bật sáng. Và sau đó Mã Đạt nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Trời, là cô ta hay sao? Mã Đạt khẽ hỏi mình. Anh đưa tay lên dụi mắt. Dưới ánh đèn hành lang ngôi biệt thự, khuôn mặt kia biểu hiện vô cùng rõ ràng trước mắt Mã Đạt. Xe anh đậu cách đó có 20 mét, khoảng cách rất là ngắn nên không thể nào nhìn nhầm lẫn được. Đúng là cô ấy, đúng là người con gái thần bí kia. Mã Đạt thấy rõ là cô ta không hề để ý đến anh, cũng như là xe của anh. Có vẻ như cô ta đang rất ngạc nhiên với sự viếng thăm của cô gái lúc nãy. Và họ nói với nhau đôi ba câu. Cô ta để cho cô gái kia vào trong nhà, rồi đóng cửa lại. Mã Đạt ngồi ngẩn ra trong xe, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc cửa màu trắng của tòa biệt thự. Trong đầu anh lúc này mọi thứ trở nên rối tung. Và câu hỏi đầu tiên của anh là: Tại sao cô ta lại sống ở nơi đây? Nơi đây là bán đảo Hoa Viên, là khu biệt thự của những gia đình giàu có. So với văn phòng bé nhỏ kia thì đúng là một trời một vực. Mã Đạt hình dung ra căn phòng bé nhỏ của cô ta, nơi anh đã từng qua 2 đêm ở nơi đó. Căn phòng mà anh đã ngu ngốc đợi chờ cô ta trở về. Anh không thể nào ngờ được là cô ấy sống ở nơi đây, một căn biệt thự sang trọng trong khu viên của những người giàu có. Anh bỗng thấy toàn thân mình run lên. Nhưng tại sao cô ta lại làm như thế? Nhưng Mã Đạt lại lập tức nghĩ đến những khả năng. Cô ấy có thể là một người giúp việc, làm việc trong ngôi biệt thự này. Thế nhưng Mã Đạt cũng lại nhanh chóng gạt bỏ cái khả năng đó. Lúc nãy khi mở cửa, Mã Đạt nhìn thấy cô mặc chiếc váy liền, nhìn là biết là đồ đắt tiền. Và dáng vẻ cô trông hệt như những nữ chủ nhân khác ở bán đảo Hoa Viên này. Vì thế chắc chắn cô ấy không thể là người giúp việc được. Vậy thì lẽ nào cô ấy là... Không, Mã Đạt quả thật không thể nghĩ rằng cô ấy lại là một thiên kim tiểu thư sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Không, Mã Đạt không thể tìm ra được câu trả lời. Dựa vào những quy luật logic thông thường, anh vẫn không thể nào giải thích được. Anh hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về ngôi biệt thự. Trong bóng tối, hình dáng ngôi biệt thự càng lúc càng không hiện rõ. Phía đằng sau cửa sổ ở tầng 1 tuy đã được che kín bởi một lớp rèm dày, nhưng vẫn hắt ra một chút ánh sáng đèn. Mã Đạt nhớ lại vẻ mặt của cô gái kia lúc ngồi trên xe nghe tin tức về Chu Tử Toàn, mà cô gái đó lại lên xe anh lúc anh đang đổ ở phía dưới tòa nhà công ty chứng khoán Thiên Hạ. Có thể thấy rằng cô ta rất có thể có mối quan hệ gì đó với Chu Tử Toàn. Bây giờ cô ấy lại đến đây để thăm người con gái bí ẩn mà Mã Đạt mãi vẫn chưa thể biết được cô ta là ai. Rõ ràng là hai người bọn họ quen biết với nhau. Vậy thì theo logic, người con gái bí ẩn này chắc chắn cũng có mối quan hệ với Chu Tử Toàn. Mã Đạt đau khổ lắc đầu. Bây giờ thì anh tin là những suy đoán ban đầu của mình là sự thật. Cô ấy quả thật có liên quan đến vụ án mạng đã xảy ra trước mắt Mã Đạt đêm hôm đó. Hơn nữa mối quan hệ này chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường. Có thể đây là một âm mưu khủng khiếp. Mã Đạt vẫn tiếp tục dừng xe nơi đây, vẫn nhìn chăm chăm vào ngôi biệt thự trắng. Anh cũng không biết là mình cần ở đây đến lúc nào, Bỗng nhiên Mã Đạt nghĩ, nếu đợi đến lúc cô gái kia đi ra nhìn thấy anh vẫn còn ở đây, có thể là cô ta sẽ nghi ngờ. Thế nên Mã Đạt đành phải rời khỏi đây. Trước khi khởi động máy, anh đã ghi lại số nhà của ngôi biệt thự. Mã Đạt phóng như bay ra khỏi bán đảo Hoa Viên. Trong những đám cây bao xung quanh bán đảo, hình như đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Thượng đế ơi, nếu như Thượng đế có thật thì xin hãy cho con biết con phải làm gì bây giờ. Bây giờ là 22:05. Đêm nay trăng rất sáng, cách khoảng 20 mét, ánh sáng đèn êm dịu phản chiếu lên chiếc rèm cửa màu trắng. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng bóng lưng của người con gái từ trên chiếc rèm cửa ấy. Nhìn từ góc này, đường cong của cơ thể cô rất là đẹp, như là một ngọn nến đang dao động trong đêm tối. Anh rất thích dáng vẻ đó của cô, mặc dù anh không nhìn thấy mặt. Anh có thể lờ mờ nghe thấy được tiếng nhạc phát ra từ căn nhà của cô. Bóng cô cứ ngồi yên trước cửa sổ, dao động nhẹ nhàng theo một quy luật nào đó, như thể đang chìm đắm vào trong tiếng nhạc. Đó là nhạc gì vậy? Anh không hề biết. Anh vốn không có hứng thú với âm nhạc lắm, nhưng các cô gái thì lại thường thích, đặc biệt là cô, một quả phụ xinh đẹp. Cô là một người rất khó tiếp cận, chắc chắn chưa ai có thể hiểu được rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Có thể chỉ từ chiếc bóng đang chiếu trên chiếc rèm kia mới có thể phát hiện ra một điều gì đó. Đã 22:20, anh hơi khát nước nên anh cầm chai nước, ngửa cổ lên để uống nước. Anh nhìn thấy mặt trăng lúc này đã trốn hết vào sau các đám mây. Anh lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ của cô. Hình như là cô đang gọi điện thoại. Cô cầm chiếc điện thoại cứ đi đi lại lại trước cửa sổ. Trong dáng vẻ đó hình như cô đang có một điều gì đó lo lắng. Điều lo lắng này chắc chắn không bình thường. Cô nói chuyện điện thoại mãi. 20 phút trôi qua, lúc này cô mới bỏ điện thoại xuống. Cô vẫn ngồi trước cửa sổ. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, đèn bỗng nhiên tắt liệm. Cả căn nhà và cô gái đều chìm trong bóng tối. Anh nghĩ chắc cô ta đã đến giờ đi ngủ. Thế nhưng anh đã nhầm. Cô ta đi ra khỏi nhà. Bây giờ là 11 giờ đêm. Cô mặc bộ quần áo màu đen, hòa mình vào trong bóng đêm. Cô đi về phía cổng đầu bên kia của khu chung cư. Và chỉ một loáng sau, cô đã biến mất trong màn đêm. Trăng lại vén mây chiếu sáng. Trăng thật đẹp, anh nghĩ như vậy. Bây giờ đến, liệu có quá sớm không nhỉ? Diệp Tiêu nhìn mặt trời buổi sáng. Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng lên khuôn mặt anh. Anh thích mặt trời lúc này. Anh đưa đồng hồ lên nhìn, vẫn chưa đến 8:30. Anh biết những người phụ nữ sống trong bán đảo Hoa Viên phần lớn đều có thói quen ngủ dậy muộn, bởi vì bọn họ không cần phải giống như những người phụ nữ khác phải dậy sớm vất vả vì cuộc sống và gia đình. Nhưng anh không thể không đến. Tối qua Trịnh Trọng đã nói với anh một việc mà anh không để ý đến. Việc này vô cùng quan trọng, khiến cho Diệp Tiêu buộc phải nhanh chóng đến gặp Dung Nhan làm rõ cụ thể. Sau khi dừng xe được một lúc, Diệp Tiêu ấn chuông cửa ngôi biệt thự trắng. Nói theo lời của Trịnh Trọng, đây là nhà của người quá phụ xinh đẹp. Anh lặng im đứng chờ sự xuất hiện của Dung Nhan, giống như anh lúc đọc cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt một năm về trước. Anh từng có lúc vô cùng ngưỡng mộ nữ nhà văn viết truyện trinh thám thần bí và đầy trí tuệ, vô cùng mong mỏi được nhìn thấy mặt cô ta. Mặc dù Diệp Tiêu đã gặp Dung Nhan hai lần, nhưng anh vẫn hy vọng có thể hiểu sâu thêm về người con gái này. Chỉ có điều bây giờ là để điều tra cái chết của chồng cô ta. Vài phút trôi qua, vẫn không có ai ra mở cửa. Cô ấy không có ở nhà sao? Một chút lo lắng thoáng lướt qua cái nhíu mày của Diệp Tiêu. Nếu mà đúng như vậy thì có rắc rối to rồi. Đúng lúc Diệp Tiêu đang định quay người bỏ đi thì cửa bỗng nhiên mở ra. Cô ấy đang đứng trước cửa, trên người mặc chiếc áo khoác, nhưng Diệp Tiêu có thể nhìn thấy phía bên trong của chiếc áo khoác kia là một chiếc váy ngủ mỏng. Xin lỗi, tôi đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của chị. Không, anh đến vừa đúng lúc, tôi cũng mới vừa thức dậy. Mời anh vào trong. Sắc mặt cô rất xanh xao, quầng mắt thâm, đôi mắt trông rất mệt mỏi. Diệp Tiêu đoán đây là hậu quả của việc ngủ không đủ giấc. Lúc đi bên cạnh Dung Nhan, Diệp Tiêu dường như có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của cô. Anh cười thầm trong bụng. Thật ra anh đang tự cười chính mình. Trước mắt anh dường như lướt qua những bóng người rất quen thuộc. Anh biết mình đã trưởng thành từ lâu. Mời anh ngồi. Nếu anh muốn tôi có thể làm chút gì đó cho anh à? Dung Nhan với mặt mệt mỏi nhìn Diệp Tiêu nói. Anh đã ăn sáng chưa? Diệp Tiêu ngồi xuống ghế trả lời. Cảm ơn chị, tôi đã ăn rồi. Có thật là anh đã ăn rồi hay không? Đương nhiên, nếu như chị ngại tôi có thể ra ngoài đợi chị ăn sáng xong rồi tôi lại vào. Anh mỉm cười nói. Dung Nhan lắc đầu. Không, tôi không đói. Tôi không đói chút nào cả. Xin lỗi, hình như đêm qua chị bị mất ngủ. Vâng, chồng tôi vừa mới bị người ta sát hại, mà hung thủ thì vẫn chưa có tìm thấy. Anh nghĩ là tôi có thể yên ổn ngủ được hay sao? Dung Nhan lạnh lùng nói, vừa nói vừa đưa tay buộc mái tóc. Diệp Tiêu gật đầu cười. Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại đến tìm tôi sớm như thế này? Có phải là vụ án đã có gì tiến triển rồi hay không? Không. Cộng sự của tôi tối hôm qua có nói cho tôi một việc rất là quan trọng. Tôi thấy rất là kỳ lạ. Vì sao mấy lần gặp nhau trước đây chị không nhắc đến điều đó? Dung Nhan khẽ mím môi. Anh đang nói đến vợ trước của Chu Tử Toàn. Là La Tấm Tuyết. Dung Nhan bình thản trả lời. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Nhưng Diệp Tiêu không định buông tha cô. Như vậy chị quen La Tấm Tuyết? Không, tôi chưa bao giờ gặp chị ta. Dung Nhan lắc đầu. Cô đi ra đứng trước cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc của cô, biến thành một màu đặc biệt. Cô chậm chậm nói. Lúc tôi quen Chu Tử Toàn, La Tấm Tuyết đã qua đời được hơn nửa năm rồi. Tuy chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng chắc Chu Tử Toàn cũng đã kể cho chị nghe về cô ta chứ? Không, anh ấy không muốn nhắc đến người vợ đã chết trong tai nạn đó. Anh ấy không bao giờ muốn nhắc đến. Vì thế tôi không thể nói nhiều cho anh biết được. Dung Nhan quay đầu lại nhìn Diệp Tiêu rồi nói. Tôi chỉ biết La Tấm Tuyết bị chết trong một vụ tai nạn. Là tai nạn? Vâng, còn cụ thể như thế nào thì tôi không rõ. Có thật không? Chị chỉ biết có từng đấy thôi sao? Diệp Tiêu cười, hơi cúi người đưa tay đặt lên cằm. Dung Nhan khe khẽ nói. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Không, tôi chỉ nghĩ có thể chị đã quên một việc nào đó. Tôi chỉ muốn giúp chị nhớ lại thôi. Dung Nhan cúi đầu, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Có một lần cách đây khoảng vài tháng, La Tân Thành có đến nhà của chúng tôi. Có vẻ như anh ta và chồng tôi đã nói với nhau về một số việc ở công ty. La Tân Thành và chồng tôi trò chuyện được một lúc, thì không biết tại sao hai người lại to tiếng cãi vã với nhau. Bỗng nhiên cô dừng lại. Bọn họ to tiếng với nhau. Chị cứ nói tiếp đi. Điều chị nói rất là quan trọng. Diệp Tiêu thúc cô. Tôi sẽ nói tiếp. Để tôi nhớ lại. Đúng rồi. Lúc đó tôi nghe rất rõ là La Tân Thành có nhắc đến La Tắm Tuyết. Anh ta chỉ vào mũi chồng tôi rồi nói: Em gái tao chính là do mày giết chết. Dung Nhàn thở dài rồi nói tiếp: Tôi chưa bao giờ thấy La Tân Thành tức giận đến như vậy, nhất là đối với chồng tôi. Diệp Tiêu bỗng giật mình, anh cố gắng không để sự kinh ngạc của mình biểu hiện lên khuôn mặt. Anh bình thản nói: Ý của chị là lúc đó người em gái tôi mà La Tân Thành nói, đó là La Tắm Tuyết. Tôi nghĩ là như vậy, La Tắm Tuyết chắc là em gái của La Tân Thành. Chỉ là chồng tôi chưa bao giờ nói với tôi về điều ấy. Anh cứ đi hỏi La Tân Thành đi, là biết ngay. Diệp Tiêu gật đầu, trong đầu anh đã sớm tính đến chuyện đó. Lúc này, lại một mê cung phức tạp hơn đang bày ra trước mắt anh. Đầu mối là lối ra của mê cung đây. Mọi thứ rối lên như là một mớ bồng bông trong đầu anh. Bỗng nhiên anh nghĩ đến người quá phụ xinh đẹp trước mặt. Anh đã viết ra một cuốn vụ án ở đường Tân Nguyệt. Trong đó cuốn tiểu thuyết trinh thám đó, tác giả Dung Nhan đã thành công trong việc tạo dựng một mê cung phạm tội rộng lớn, sau đó được phá bởi một thám tử trẻ tuổi ở Tô Giới Thượng Hải vào những năm 30. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dung Nhan, lại gần cô rồi hỏi: Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu không liên quan gì đến vụ án này được không? Dung Nhan mỉm cười đáp: Thì anh cứ hỏi. Chị có thể nói cho tôi biết chị đã suy nghĩ thế nào để sắp xếp được các nhân vật trong cuốn Vụ Án Mạng ở đường Tân Nguyệt? Anh rất thích cuốn đó hay sao? Vâng, tôi vô cùng thích cách sắp xếp nhân vật, tình tiết và cách hành văn của chị. Có thể nói là sánh ngang với các loạt cuốn tiểu thuyết trinh thám của người em họ tôi. Tiểu thuyết của em họ anh? Dung Nhan bật cười. Tôi đã nhớ ra rồi, Virus và Lời Nguyền, còn có Mắt Mèo. Đúng rồi, thật ra các cuốn tiểu thuyết trinh thám và các vụ án ngoài đời hoàn toàn không giống nhau. Anh đừng mong kẻ gây án ngoài đời thông minh được như là trong tiểu thuyết. Tội phạm trong tiểu thuyết trinh thám như những nghệ sĩ thông minh và hoàn hảo. Chỉ có những người nghệ sĩ xuất sắc, họ mới có thể tìm thấy những chỗ sơ hở của họ. Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không thể có trong đời thật được. Ánh mắt Diệp Tiêu bỗng trở nên sáng đặc biệt. Anh bỗng nhiên có vẻ phấn khích nói: Không, tôi tin trên thế giới này đúng là cũng có những tội phạm và những thám tử tài ba như các nghệ sĩ. Thế nhưng những tội phạm và các thám tử mà anh vừa nói là điều do các nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám viết ra. Cũng giống như tôi đã tạo dựng hình ảnh thám tử Mạc Uy Kim trong cuốn Vụ Án Mạng ở đường Tân Nguyệt vậy. Vì thế chỉ có những nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám xuất sắc mới có thể tiến hành các cuộc phạm tội đẹp như là những nghệ sĩ. Dung Nhan bỗng nhiên cười phá lên. Anh đang nói về tôi sao? Nhưng chị đúng là một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám xuất sắc, hơn nữa còn là nữ nhà văn. Giống như Agatha Christie. Không, anh đã quá khen tôi rồi đấy. Có điều theo quan điểm của cá nhân tôi, Vụ Án Mạng ở đường Tân Nguyệt không hề thua kém gì cuốn Vụ Án Mạng trên chuyến xe tốc hành phương Đông, hay là cuốn Vụ Án Mạng ở Mesopotamia. Anh đúng là một người thú vị. Dung Nhan cười. Anh có biết không, anh là cảnh sát thì hơi đáng tiếc. Diệp Tiêu lập tức lùi lại một bước dài, lạnh lùng nói: Bởi vì tôi thích nghề cảnh sát. Dung Nhan không nói gì nữa, đứng ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ phía sau lưng cô, Diệp Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng: Chị Dung Nhan, cảm ơn chị đã cung cấp thêm manh mối cho tôi. Thôi tôi về đây, Mong là lần sau tôi đến không phải để thẩm vấn chị về tình hình vụ án, mà là đến đây để tham khảo chị cách xây dựng câu chuyện trong tiểu thuyết trinh thám. Được, tôi cũng hy vọng như thế. Diệp Tiêu tự đi về phía cửa, cười với Dung Nhan rồi nói: chị không cần tiễn đâu, cẩn thận không khéo bị cảm lạnh. Nếu như tối qua chị ngủ không ngon thì bây giờ chị nên quay vào trong chăn, vẫn còn kịp đấy. Sau khi ra khỏi tòa biệt thự trắng, Diệp Tiêu vào trong xe lấy cuốn quyển sổ tay. Mấy trang đầu đã ghi kín mít chữ, trong đó phần lớn là tên Dung Nhan, Chu Tử Toàn, La Tân Thành, Tăng Tiểu Vân. Phía dưới cái tên La Tân Thành, anh cho thêm một ký hiệu. Phía sau ký hiệu, anh thêm một dấu hỏi. Đằng sau dấu hỏi, anh viết một cái tên được kẻ một chiếc khung đen viền quanh: La Tấm Tuyết. Buổi đêm cho tôi đôi mắt tối đen, tôi lại dùng nó để kiếm tìm ánh sáng. Mã Đạt mở đôi mắt đen lái chiếc xe taxi đang bị màn đêm đen kịch phủ kín. Lúc này anh đang yên lặng ngồi nghe một bài thơ của Cố Thành đang được đọc ở trên đài. Mấy ngày hôm nay trong đầu anh luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt đen, đôi mắt trước khi chết của cái người đàn ông tên là Chu Tử Toàn kia. Thần đang nhìn ngươi đấy. Miệng anh cứ lẩm bẩm câu nói đó, anh vẫn chưa tài nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Chẳng lẽ đúng là một vị thần linh lúc nào cũng ở trên cao kia, giám sát anh mọi lúc mọi nơi? Không, câu nói này nhất định nó ẩn chứa một điều gì đó. Hoặc câu nói này vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều điều nữa đã vĩnh viễn nằm trong tim của người chết. 9 giờ tối, Mã Đạt lái xe đến tòa nhà nhỏ mà anh đã ngủ 2 đêm ở nơi đó. Rốt cuộc cô ấy là ai? Trong tay Mã Đạt nắm chặt chìa khóa căn phòng, anh vẫn mang nó theo người. Anh muốn tự tay đưa trả chiếc chìa khóa này lại cho cô ta. Thật ra anh hoàn toàn có thể lái xe đến bán đảo Hoa Viên tìm cô ta trong căn biệt thự đó. Thế nhưng Mã Đạt không muốn như vậy. Những gì anh biết là cô gái sống trong căn phòng nhỏ này chứ không phải là người phụ nữ quý phái sống trong bán đảo Hoa Viên kia, cho dù họ là một. Anh nhẹ nhàng đi lên tầng 3 và dùng chìa khóa mở cửa căn phòng nhỏ. Căn phòng đã được dọn dẹp. Chính xác, Mã Đạt vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng lúc anh rời đi thì căn phòng này rất bừa bộn. Trên sàn nhà còn có vỏ lon coca. Nhưng bây giờ thì căn phòng rất là sạch sẽ, rõ ràng nó đã được quét dọn. Cô ấy đã về đây. Mã Đạt lắc đầu, anh không tài nào lý giải nổi. Căn phòng nhỏ bé này rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với người phụ nữ sống ở bán đảo Hoa Viên kia? Anh nhất định phải tìm cho ra câu trả lời. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có gì là đặc biệt. Sau đó anh bạo gan mở tủ. Bên trong có tất cả 3 cái ngăn kéo. Ngăn kéo thứ nhất để đầy những đồ lặt vặt thường dùng như kéo, pin, bút, giấy ăn, vân vân. Còn có cả cao dán và thuốc đỏ mà hôm nọ Mã Đạt đã dùng để sơ cứu vết thương cho cô. Ngăn kéo thứ hai rất to, bên trong đều là sách, vì thế nó rất nặng. Mã Đạt kéo chiếc ngăn kéo đó ra, anh phát hiện ra trong ngăn kéo là bộ truyện thám tử. Ngoài ra còn có sách của một số nhà văn anh chưa bao giờ được nghe đến. Trong đó có một quyển vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt, tác giả là Dung Nhan. Mã Đạt cầm cuốn Con chó của dòng họ Baskerville của Conan, lật ra vài trang. Các trang sách trông khá cũ, có vẻ như thường xuyên được đọc đến. Tiếp đó Mã Đạt mở tiếp chiếc ngăn kéo thứ ba, và một mùi rất đặc biệt xông thẳng vào mũi anh. Trong tích tắc, mùi hương đó xích làm cho tâm hồn anh bị điên đảo. Đó là một mùi đặc biệt có trên cơ thể người phụ nữ. Hóa ra ở trong ngăn kéo này là quần áo của cô. Phần lớn là đồ lót nhưng không nhiều, chỉ có vài cái. Mã Đạt ngượng ngùng không dám nhìn, vội đóng chiếc ngăn kéo đó lại. Đồ trong tủ thì chỉ có từng đấy. Mã Đạt lại mở tủ lạnh, cũng giống như lần trước, bên trong trống không. Sau đó anh vào nhà vệ sinh, tuy hơi nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ. Trước bồn rửa mặt có một cái gương, bên cạnh có một chiếc khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng và một số đồ chăm sóc da. Mã Đạt ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt nhìn vào chiếc máy tính, cái thứ duy nhất mà anh chưa hề động đến. Anh bật máy tính, bên trong cũng chẳng có gì nhiều, không trò chơi, cũng không có cài đặt phần mềm nào, thậm chí còn không vào được mạng. Anh mở cái phần My Document ra, ở bên trong có rất nhiều file dữ liệu. Anh mở một trong các file đó ra, nội dung là cuốn tiểu thuyết. Mã Đạt không đọc mà đóng ngay lại rồi tắt máy. Không tìm thấy bất kỳ vật có giá trị nào cả. Mã Đạt cảm thấy có đôi chút chán nản. Cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến anh không cưỡng lại được, phải đặt mình nằm xuống giường. Anh nghĩ mình chắc sắp chìm vào trong giấc ngủ. Toàn thân tê cứng như rơi vào trong một vùng đầm lầy, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Anh đã rơi vào trong đó càng ngày càng sâu thêm, không thể ngồi lên được. Kết cục là bị sình lầy phủ kín đến tận đỉnh đầu. Nhưng anh không hề ngủ. Thời gian như đang tí tách rơi, từng giọt rơi đều trong tim Mã Đạt. Anh nhắm nghiền đôi mắt không mở, nằm trong căn phòng của một người con gái không quen biết. Còn linh hồn anh thì đang ngao du giữa tỉnh và mê. Mã Đạt đang đợi cô. Không biết là bao nhiêu lâu sau, Mã Đạt hình như nghe thấy có một âm thanh đặc biệt nhẹ nhàng chui vào trong tai anh. Một mùi không khí nhẹ nhẹ đang bay tới, và trong phút chốc nó lấp đầy lòng ngực Mã Đạt. Ý thức của anh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh đó càng ngày càng gần anh hơn, rồi nó dừng lại khi chỉ cách anh có dăm mét. Một bóng hình mảnh dẻ lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt của anh. Cô ấy đã đến. Mã Đạt đoán không sai, quả nhiên cô ấy đã đến, giống như là đến một cuộc hẹn. Anh không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ say, mặc dù tim anh đang càng ngày càng đập nhanh hơn. Mã Đạt có thể cảm thấy cô đang nhìn anh như một người khách không mời mà đến. Mắt cô cách anh rất là gần, nhưng cô hình như không hề sợ hãi mà lại có một cảm giác khác. Tim vẫn đập thình thịch. Cô ấy đang đứng ngay trước mặt. Cô ấy đã từng là vật đi săn của anh. Tóm lấy cô ấy, không được để cô ấy chạy mất. Mã Đạt bỗng nhiên mở mắt ra. Anh nhìn thấy một khuôn mặt hoảng hốt. Trông cô giống như con thú nhỏ bị kinh sợ. Đôi mắt mở to chằm chằm nhìn anh vài giây, rồi quay người lại bỏ chạy. Mã Đạt nhanh chóng đưa tay ra tóm lấy cô, nhưng anh tóm hụt, cô đã chạy ra khỏi cửa. Mã Đạt bật dậy, chạy vội đuổi theo. Nửa đêm trên cầu thang cứ vang lên tiếng bước chân vội vàng của hai người. Mã Đạt gần như lăn xuống cầu thang. Anh vừa đuổi vừa hét lớn: Cô là ai? Đứng lại! Cô ta vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Đến lúc ra khỏi tòa nhà, dưới ánh trăng, mái tóc của cô như đám lông dài của con dã thú bay tứ tung. Dáng cô lúc chạy trông như một chú nai bị kinh sợ và đang tìm đường bỏ trốn ra khỏi khu rừng rậm. Thế nhưng người đi săn nhanh nhẹn đã đến ngay phía sau lưng cô. Cô chạy không thoát. Bọn họ chạy được vài chục mét ngoài đường. Cuối cùng Mã Đạt cũng đuổi kịp theo cô, với tay nắm lấy áo cô. Con mồi đã bị tóm gọn. Mã Đạt đẩy cô đến dưới một gốc cây ngô đồng bên đường. Trong đêm tối, mắt cô vẫn có gì đó đang bừng sáng lên. Mã Đạt đang run. Thật ra người đang sợ hãi nhất chính là người đi săn. Anh buông tay ra nhẹ nhàng nói: Tôi xin lỗi. Cô há miệng thở dốc nói: được rồi, anh đã bắt được tôi sẽ không bỏ chạy nữa đâu. Mã Đạt cũng thở hắt ra một hơi dài, anh gật đầu, rồi cùng cô quay về căn phòng nhỏ. Sau khi về đến phòng, Mã Đạt mới xem giờ, đã 12 giờ rưỡi đêm. Dưới ánh đèn, sắc mặt cô đã hồi phục lại như bình thường. Cô chỉnh lại quần áo, mái tóc, ánh mắt cũng đã dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói: anh cũng không nên đến đây nữa. Mã Đạt gật đầu nói: tôi có thể không đến nữa, nhưng cô phải cho tôi biết cô là ai. Anh nghĩ rằng chuyện đó quan trọng hay sao? Rất quan trọng, anh nói nhấn giọng. Cô cúi đầu im lặng rất lâu. Mã Đạt ngồi yên nhìn cô, hy vọng cô có thể nói ra chân tướng. Không, tôi không thể nói. Anh hãy quên cái chuyện này đi. Nếu không, anh sẽ gặp rắc rối, rất là rắc rối. Anh hãy tin lời tôi đi. Có phải có một âm mưu gì hay không? Mã Đạt lại gần cô, bỗng nhiên nói rất to: có phải hay không? Tôi đã xem tin ở trên TV. Anh ta đã chết, người đó đã chết, và cô nhất định đã nhìn thấy anh ta, có đúng không? Cô nói cho tôi biết, cô và người đàn ông Chu Tử Toàn đó rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Cô không hề bị những lời nói đó làm cho lay động. Cô nói: anh sợ rồi sao? Giọng anh nói cứ bị run run. Anh đừng hỏi nữa, và cũng đừng để bị cuốn vào. Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy, rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm? Ý của cô là có người sẽ giết chết tôi? Tôi không biết, nhưng bây giờ đã có một người chết. Tôi nghĩ có thể sẽ có người thứ hai, và tôi mong người đó không phải là anh. Mã Đạt lắc đầu, xem ra cô không muốn tiết lộ bất cứ điều gì. Thế nên anh quyết định nói cho cô biết về việc anh đã nhìn thấy chiều tối hôm qua. Tôi nghĩ đây không phải là căn nhà chính thức của cô. Tại sao? Hôm qua tôi đã nhìn thấy cô ở bán đảo Hoa Viên. Nhà chính của cô là ở nơi đó thì mới phải. Mã Đạt quan sát thấy trong giây lát trên mặt cô có biểu hiện chút ngạc nhiên, nhưng cô lập tức trở về bình thường. Mã Đạt tiếp tục nói: đúng vậy, tôi cũng không thể nghĩ được là trên đời này lại có một cái việc trùng hợp đến như vậy. Tôi lại lái xe chở khách đến ngay trước cửa nhà của cô. Cô nhẹ nhàng thở dài: nếu anh đã biết tôi sống ở đâu rồi, thì bây giờ anh đưa tôi về nhà có được không? Cứ coi như là tôi gọi xe anh. Được. Mã Đạt cùng cô rời khỏi căn phòng nhỏ, đi ra ngoài đường lớn. Hai người vào trong xe. Lúc bạn chìa khóa xe khởi động máy, Mã Đạt nói: mặc dù tôi không hề biết tên của cô, nhưng tôi vẫn nói tên của tôi để cô biết. Tôi tên là Mã Đạt. Cảm ơn anh Mã Đạt. Cô cảm ơn tôi về cái gì? Xe của Mã Đạt đã bắt đầu chuyển bánh trên con đường vào lúc nửa đêm. Có lẽ đêm đó anh đã cứu mạng tôi. Cô ngồi ở hàng ghế trước nhẹ nhàng nói: như thế có nghĩa là hung thủ định giết chết cả hai người, nhưng chỉ giết có một người. Cô cúi đầu: Tôi không biết. Sau đó cả hai người đều không nói câu nào, hoàn toàn rơi vào sự im lặng. Mã Đạt nắm chặt vô lăng, đường đêm không có nhiều xe qua lại. Anh đạp chân ga phi như bay về phía bán đảo Hoa Viên. Chỉ khoảng 20 phút sau, bọn họ đã về đến tòa biệt thự trắng ở bán đảo Hoa Viên. Trước khi xuống xe, cô đưa cho Mã Đạt một tờ giấy 100 tệ rồi nói: anh không cần trả tiền lại đâu. Nhưng Mã Đạt vẫn theo đúng số tiền hiển thị trên đồng hồ trả tiền lại cho cô. Bỗng nhiên anh rút ra chìa khóa rồi nói: đây là chìa khóa của cô, tôi trả lại cho cô. Cô nhận lấy chiếc chìa khóa đi ra khỏi xe. Cô đứng bên ngoài nói với Mã Đạt: anh hãy mau về đi. Mã Đạt gật đầu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anh tự nói với mình: Tôi sẽ còn quay trở lại. Diệp Tiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ. Giờ đã là 10 giờ 20 phút sáng. La Tân Thành vẫn chưa ra khỏi phòng tài vụ. Anh đứng ở trong căn phòng mà công ty chứng khoán Thiên Hà đã dành riêng cho cảnh sát, đưa mắt nhìn thành phố rộng lớn này từ cửa kính của văn phòng. Tớ cứ cảm thấy bọn họ hôm nay trông có vẻ gì kỳ quặc. Trịnh Trọng đứng đằng sau anh lên tiếng. Cho dù bên ngoài công ty chứng khoán Thiên Hà vẫn cố gắng để thể hiện tình hình công ty một cách bình thường, nhưng thực tế thì có lẽ họ đã tìm được một thứ gì đó rất là quan trọng. Diệp Tiêu quay đầu lại nói, cậu có nghĩ là cái chết của Chu Tử Toàn là trong sạch hay không? Không, tớ nghĩ là cái chết của anh ta không có trong sạch. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì cả. Trịnh Trọng cười. Buổi chiều người của viện kiểm sát đã đến đây, nhất định sẽ điều tra ra được chứng cứ. Anh vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Tiêu nhấp nháy mày, nói nhỏ, chứng cứ đã đến rồi đấy. Người bước vào là La Tân Thành. Trán anh ta ướt đẫm mồ hôi, vội vội vàng vàng bước vào trong, nói với Diệp Tiêu, tôi biết là anh đang tìm tôi, nhưng lúc này tôi đang giải quyết một việc rất quan trọng ở phòng tài vụ. Nó có liên quan đến vụ án hay không? Sắc mặt La Tân Thành rầu rĩ nói, tôi nghĩ điều này chắc có liên quan đến cái chết của Tổng Giám Đốc Chu. Không phải là trên sổ sách thiếu tiền chứ? Trịnh Trọng ở bên cạnh nói. Diệp Tiêu đưa mắt lườm Trịnh Trọng, ra hiệu anh ta không được ăn nói lung tung. Nhưng La Tân Thành lại gật đầu buồn rầu. Vâng, anh đoán quả không sai. Sáng nay phòng tài vụ đã kiểm tra, thấy trong sổ sách của công ty đã bị hụt đi một số tiền. Diệp Tiêu chau mày. Điều anh lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi. Phó Tổng Giám Đốc La, anh có thể tiết lộ cho chúng tôi được biết công ty đã hụt hết bao nhiêu tiền rồi hay không? Trước mắt sổ sách công ty vẫn đang rất là buông bét, hình như gần đây đã có ai làm điều gì đó, vì thế nhất thời vẫn khó có thể điều tra được cụ thể. Có điều hiện tại theo những phần đã được kiểm tra thì sổ sách công ty ít nhất cũng bị thiếu một khoản tiền, khoảng là mấy triệu tiền mặt. Nói xong anh ta rút ra một chiếc khăn mùi xoa, lau sạch mồ hôi ở trên trán. Mấy triệu? Trịnh Trọng đưa tay ra tính toán, sau đó lè lưỡi nói, nhiều thế hay sao? Vâng, ít nhất là như vậy đó. Tôi đoán có khả năng vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Trịnh Trọng lắc đầu nói, kể cả là không có người chết thì chỉ với con số này đã đủ trở thành một vụ án lớn rồi đấy. Trước mắt chúng tôi đã phong tỏa mọi thông tin, vì thế các nhân viên biết tình hình đều được yêu cầu phải giữ bí mật một cách nghiêm ngặt. Mong là bọn họ có thể tuân thủ theo. Diệp Tiêu lắc đầu, anh không hy vọng lắm vào điều này. Phó Tổng Giám Đốc La, chiều nay cán bộ bên viện kiểm soát sẽ đến công ty chứng khoán Thiên Hạ để kiểm tra lại sổ sách. Mong là các anh có thể phối hợp chặt chẽ với nhau. Sự việc đã đến nước này thì chúng tôi cũng đành phải chấp nhận thôi. Hy vọng các anh có thể cứu vãn được những tổn thất của công ty của chúng tôi. La Tân Thành nói tiếp, đúng rồi, không biết đã có ai thông báo với hai anh chưa? Chiều nay lễ truy điệu Tổng Giám Đốc Chu sẽ được cử hành tại nhà tang lễ. Phần lớn các cán bộ quản lý của công ty đều đến đó để tham dự. Điều này tôi cũng đã biết rồi. Nếu như có thời gian thì tôi cũng sẽ đến. La Tân Thành lắc đầu nói, đúng là đời người khó lường. Diệp Tiêu bình thản nói, Phó Tổng Giám Đốc La, có một việc chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một lúc có được không? Tất nhiên là được chứ. La Tân Thành dẫn Diệp Tiêu vào văn phòng Phó Tổng Giám Đốc của anh ta. Đây là một căn phòng rộng rãi, nhưng lại kéo hết rèm xuống, khiến cho căn phòng lại vô cùng tối tăm. Mời anh ngồi, anh có muốn uống cái gì không? Cảm ơn anh. Không cần đâu. Sau khi ngồi xuống, Diệp Tiêu lập tức nói ngay vào câu chuyện. Là Tần Thành, có một việc tôi không biết có liên quan gì đến vụ án này hay không, nhưng tôi nghĩ là vẫn cần phải hỏi anh. Anh có việc gì thì cứ hỏi. Diệp Tiêu dừng lại một lát, chú ý vẻ mặt của La Tân Thành, sau đó bỗng nhiên hỏi: có phải anh có một người em gái có đúng không? Quả nhiên sắc mặt La Tân Thành thay đổi, ánh mắt anh ta phát ra một thứ rất kỳ lạ, có thể là sợ hãi hoặc cũng có thể là sự thù hận. Nhưng mà chỉ sau vài giây, anh ta lại trở về tư thế cũ, từ từ nói: vâng, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã qua đời. Cô ấy tên là La Tấm Tuyết, là vợ trước của Chu Tử Toàn có đúng không? Vâng. La Tân Thành cúi đầu trả lời với giọng rất yếu ớt. Tại sao trước đây anh không nói? La Tân Thành vẫn trả lời với giọng yếu ớt như mất hết sinh lực. Tôi thấy việc này cũng không liên quan gì đến vụ án của Chu Tử Toàn, vả lại tôi cũng không muốn nhắc đến những chuyện khiến cho tôi phải đau buồn. Những chuyện khiến cho anh đau buồn đó? Xin lỗi Phó Tổng Giám Đốc La, anh có thể nói cụ thể hơn một chút được hay không? Tùy La Tân Thành lắc đầu, nhưng rồi cuối cùng anh cũng vẫn lên tiếng. Tấm Tuyết nó là em gái duy nhất của tôi. Nó kém tôi 8 tuổi. Bố mẹ chúng tôi đã qua đời do một tai nạn trong một chuyến du lịch năm tôi 17 tuổi, để lại hai anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Nếu nói như vậy là anh rất yêu thương em gái của mình. Anh ta gật đầu. Vâng, hai anh em chúng tôi đều rất yêu thương nhau. Sau khi tôi đi làm, tôi đã dùng phần lớn tiền lương của tôi để Tấm Tuyết hoàn thành việc học. Sau này nó trở thành một giáo viên dạy tiểu học. Cuộc đời nó đang mở ra trước mắt. Nó sẽ trở thành một người vợ và một người mẹ tốt. Đúng vào lúc đó, nó lại quen với Chu Tử Toàn. Đó là chuyện khoảng 3-4 năm về trước. Lúc đó tôi và Chu Tử Toàn đều là phó tổng giám đốc của một công ty chứng khoán thiên hạ. Anh ấy thường xuyên đến nhà của tôi để bàn chuyện công việc. Sau một thời gian, anh ấy đã bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của em gái tôi. Bỗng nhiên La Tân Thành dừng kể. Diệp Tiêu lại lên tiếng dục. Tôi hiểu, anh cứ kể tiếp đi. Khi đó Chu Tử Toàn theo đuổi em gái tôi một cách điên cuồng. Tấm Tuyết không tài nào từ chối được. Và chẳng bao lâu sau, nó đã thành hôn với Chu Tử Toàn. Vậy lúc đó anh thấy thế nào về cuộc hôn nhân này? La Tân Thành hít một hơi thật dài rồi trả lời. Tôi chỉ cần nó hạnh phúc là tôi thỏa mãn rồi, dù cho nó có lấy ai. Cô ấy lấy Chu Tử Toàn, vậy có hạnh phúc không? Lúc mới đầu thì nó rất hạnh phúc. Nó đã nghỉ việc, Chu Tử Toàn đối xử với nó thì cũng rất tốt. Tôi nghĩ nó đúng là đang được hưởng hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một năm, tôi bắt đầu thấy nó không hề có hạnh phúc. Đằng sau cái vẻ bề ngoài vui vẻ đầy tiếng cười kia, thực ra đang che giấu một nỗi buồn nào đó. Tại sao? La Tân Thành lắc đầu. Tôi cũng không rõ tại sao. Tôi có hỏi nó lý do nhưng nó chẳng bao giờ chịu hé răng nói ra nửa lời. Nhìn nó ngày một trở nên tiều tụy, nên tôi cũng đã nói chuyện với Chu Tử Toàn vài lần, nhưng anh ấy đều nói không sao, và còn bảo đảm với tôi rằng anh ấy vẫn còn yêu thương Tấm Tuyết, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy cả. Thế nhưng sau đấy không lâu, Tấm Tuyết đã xảy ra chuyện. Là Tân Thành dừng lại, xem như anh ta đúng là không muốn nghĩ đến những chuyện đau buồn đã qua. Nghe nói đó là một vụ tai nạn xe ô tô. Vâng, nhưng kết quả giám định bên cảnh sát giao thông thì lại cho rằng Tấm Tuyết chủ động tự đâm vào chiếc xe đang phi như bay. Do đó người chết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh ta nói với vẻ phấn khá kích động. Như thế có nghĩa là trên thực tế cô ta tự sát. La Tân Thành gật đầu. Kết quả giám định đã viết như vậy đấy. Nhưng em gái anh tại sao lại muốn tự sát? Nguyên nhân của việc này có lẽ chỉ có nó mới biết được thôi. Diệp Tiêu lạnh lùng thêm vào một câu. Có thể còn có Chu Tử Toàn được biết nữa. La Tân Thành thở dài. Tôi cũng không rõ. Việc đã xảy ra được 2 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn nhớ em gái của tôi. Vậy mà chỉ sau khi vợ mất được 1 năm thì Chu Tử Toàn lại kết hôn thêm lần nữa. Đó là việc riêng anh ấy, chẳng có liên quan gì đến tôi. Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy cũng thở dài. Đúng vậy, việc này quá là khiến cho người ta phải đau lòng. Cảnh sanh ly tử biệt với những người thân yêu của mình, tôi cũng đã từng trải qua. Bỗng dưng Diệp Tiêu nghĩ đến Tuyết Nhi của anh. Anh vội vã rời khỏi phòng làm việc của La Tân Thành, một mình ngồi ở đầu hành lang, chìm vào trong suy tư. Diệp Tiêu không ngờ được rằng trước mặt anh lúc này là một ông già đang ngồi trên chiếc xe lăn. Thực ra Diệp Tiêu biết rằng Hoàng Cương vẫn chưa phải là quá già. Ông ta mới chỉ 59 tuổi. Theo đúng tiêu chuẩn bây giờ, ông vẫn được xếp vào cái tuổi trung niên. Nhưng lúc này Diệp Tiêu thấy Hoàng Cương biểu hiện rõ là một người già yếu, đầu hơi hói, tóc bạc trắng, người trông đã rất phát tướng. Mắt ông đầy vết chân chim, chỉ có làn da là trông còn rám đen. Cả cơ thể ông đều lọt thỏm vào trong chiếc xe lăn. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng ông là chủ tịch của công ty chứng khoán Thiên Hạ. Chắc anh là cậu trai trẻ đến từ cục cảnh sát à? Tôi nghe nói anh rất là khá. Giọng Hoàng Cương nghe rất hiền từ, giống như các bậc cha chú ở thời đại trước. Cảm ơn chủ tịch Hoàng. Thật ra tôi đến đây cũng không có việc gì đặc biệt lắm. Diệp Tiêu mỉm cười nói. Sức khỏe của ông như thế nào rồi? Từ lần bị bệnh cách đây 5 năm trước thì tôi đã như thế này rồi. Tôi vẫn có thể đi được, nhưng mà phải có sự trợ giúp của cái cây gậy. Chủ tịch Hoàng, dưới tầng có mấy đồng chí ở viện kiểm soát đang kiểm tra sổ sách. Nghe nói công ty chứng khoán Thiên Hạ đã xảy ra một vấn đề rất lớn về tài chính. Hoàng Cương gật đầu, nói với giọng đặc biệt ôn hòa. Sáng nay Tân Thành đã nói với tôi cái chuyện đó rồi. Tôi cũng không nắm rõ lắm về các vấn đề cụ thể của công ty. Tôi chỉ hy vọng cục cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được hung thủ giết chết Chu Tử Toàn. Chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực để phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều tra rõ về tài chính của công ty hiện nay. Chủ tịch Hoàng, ông thấy Chu Tử Toàn là người như thế nào? Tôi biết hiện nay ở bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán về cậu ta, nhưng tôi tin là cậu ấy trong sạch. Tất nhiên là tôi không đưa ra được bằng chứng cụ thể gì. Tôi chỉ tin vào cảm giác của bản thân tôi. Diệp Tiêu mỉm cười. Người đang đứng trước mặt anh lúc này là một ông già rất hiền từ. Ông ta đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Ông cũng giống như những người cao tuổi khác, chỉ mong muốn có một cuộc sống yên bình. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu tâm tư của ông. Hoàng Cương cũng mỉm cười. Ông lại nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. Có thể anh không tin, nhưng mà lúc tôi còn trẻ, tôi là một thủy thủ. Tôi làm việc trên con tàu vạn tấn mà Trung Quốc chế tạo đợt đầu tiên. Tôi đã đi hầu hết các hải cảng trên thế giới. Anh cứ nhìn làn da ngăm đen của tôi là do phơi nắng trên biển từ hồi tôi còn trẻ đấy. Tôi làm việc trên biển được 29 năm. Từ một thủy thủ bình thường, tôi trở thành thuyền trưởng của con tàu 6 vạn tấn. Lúc đó tôi nghĩ có thể tôi sẽ làm việc cả đời trên biển cho tới lúc tôi về hưu. Thế nhưng một cấp trên cũ của tôi được phong chức thành lãnh đạo của một bộ phận quan trọng. Ông ta đã điều tôi về đất liền, vào công ty chứng khoán Thiên Hạ này. Đó là câu chuyện của 10 năm về trước rồi. Ồ, hóa ra là như vậy. Đúng thế, chàng trai trẻ, đó gọi là số mệnh. Không ai có thể điều khiển số mệnh của mình được, có phải không? Tôi chẳng thích ngành chứng khoán, tôi chỉ thích được lên đên trên biển cả. Cái chức chủ tịch này của tôi đã sớm hữu danh vô thực. Tôi cũng chỉ là một ông già ốm yếu bệnh tật mà thôi. Ông lại nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười hỏi, mấy giờ rồi nhỉ? Diệp Tiêu nhìn đồng hồ rồi trả lời, 3:30. Đến giờ tôi phải uống thuốc rồi. Hoàng Cương lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra mấy lọ thuốc. Chàng trai trẻ, có thể giúp tôi rót một cốc nước có được không? Tất nhiên ạ. Diệp Tiêu vội vàng đến bên bình nước, rót một cốc nước ấm mang đến trước mặt ông. Hoàng Cương nhận lấy cốc nước rồi nói, cảm ơn anh. Sau đó ông ta bắt đầu uống thuốc một cách tuần tự, hết loại này đến loại khác. Ông uống ít nhất cũng được 5-6 loại thuốc. Cả căn phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị ám đầy mùi thuốc, giống như một buồng ở bệnh viện. Uống thuốc xong, Hoàng Cương nhắm nghiền đôi mắt. Trước khi nghỉ ngơi, ông nhẹ nhàng nói với Diệp Tiêu, lúc đó cũng đang định rời đi, tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cử hành lễ truy điệu của Chu Tử Toàn. Nếu như bây giờ anh đi thì chắc cũng còn kịp. Diệp Tiêu trả lời, cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi chúc ông luôn khỏe mạnh. Có những người lái xe taxi rất kỵ việc chở khách đến nhà tang lễ. Một là vì họ cho rằng việc đó sẽ rất xui xẻo. Hai là bởi vì khách đến nhà tang lễ phần lớn đều đeo băng tang. Nói chung là đều không may mắn. Trước đây Mã Đạt cũng rất hay kỵ những cái việc như vậy. Nhưng bây giờ anh đang đi xe không đến nhà tang lễ. Anh đến tham dự lễ truy điệu Chu Tử Toàn. Tất nhiên là Mã Đạt không hề có giấy mời, là do sáng nay anh đã đi hỏi dò được ở phòng kinh doanh của công ty chứng khoán Thiên Hạ. Thời gian cử hành tang lễ sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn 5 phút nữa. Lúc này Mã Đạt đã lái xe đến cổng nhà tang lễ. Lễ truy điệu Chu Tử Toàn được cử hành ở đại sảnh lớn nhất của nhà tang lễ. Bên ngoài sảnh xếp đầy vòng hoa, vì thế Mã Đạt dễ dàng tìm đến đúng nơi và đi lẫn vào trong đám đông những người đến dự tang lễ. Mọi người đến đây phần lớn đều mặc đồ vest đen. Khi bước vào đại sảnh, ai cũng đeo băng tang, nhưng Mã Đạt lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc vào đại sảnh, anh cũng không lấy băng tang mà chỉ núp mình vào trong đám người để cùng đi vào bên trong. Đại sảnh lúc này ít nhất cũng đang tập trung khoảng hơn 100 người. Ở chính giữa sảnh có đặt một tấm ảnh lớn của Chu Tử Toàn. Mã Đạt len vào trong đám đông, nhìn lên bức di ảnh đó. Trước mắt anh lại hiện ra khung cảnh đáng sợ của tối hôm đó ở đường An Tức. Anh cảm thấy đôi mắt trong bức di ảnh của Chu Tử Toàn đang nhìn chằm chằm vào anh, giống như câu nói lúc chết của Chu Tử Toàn. Thần đang nhìn người đấy. Ánh mắt của Mã Đạt lập tức dời khỏi bức di ảnh của Chu Tử Toàn. Anh không dám nhìn thêm lần nữa. Đúng lúc này, anh thấy phía sau tấm rèm có mấy người đang bước ra. Trong đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ đen. Ánh mắt Mã Đạt lập tức tập trung vào cô ta, không bỏ qua một giây nào. Là cô ta. Mã Đạt cảm thấy run run, gần như anh không còn đứng vững nổi, xém chút nữa thì anh gục xuống. Không sai, đúng là cô ta rồi. Đêm hôm qua mới cách đây có mười mấy tiếng đồng hồ, cô ta còn nói chuyện với Mã Đạt. Chính anh đã đích thân đưa cô ta về nhà ở bán đảo Hoa Viên. Lúc này cô đang mặc trên người một bộ vest nữ đen rất là sang trọng, mặt hướng lên trời, trên cánh tay có đeo băng tang. Cô đứng ở chỗ nổi bật nhất trước đại sảnh. Xem ra cô là người quan trọng nhất sau người chết ở lễ truy điệu này. Đầu Mã Đạt suy tính rất nhanh. Theo như những manh mối mà anh đã biết, cộng với những khả năng có thể suy đoán được, cuối cùng anh đã rút ra một kết luận. Lẽ nào cô ấy là... Nhưng buổi lễ lại bắt đầu. Điều này khiến cho anh không thể suy nghĩ thêm được nữa. Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đã phát biểu đầu tiên. Anh ta tự giới thiệu mình là La Tân Thành, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Tiếp sau toàn là những lời phát biểu theo lễ nghi thông thường, cảm thương sâu sắc về sự ra đi đột ngột của Chu Tử Toàn, và cũng tỏ lời cảm ơn với tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ. Tiếp đó anh bắt đầu thuật lại tiểu sử của Chu Tử Toàn. Chu Tử Toàn sinh ra trong một gia đình cán bộ hạng trung. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, làm việc tại công ty chứng khoán Thiên Hạ đến nay đã được 13 năm và là một trụ cột vững chắc của công ty. Mã Đạt vừa nghe vừa chú ý đến cô đang đứng cạnh La Tân Thành. Trên mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả, đứng đó hệt như một bức tượng điêu khắc. Sau khi La Tân Thành phát biểu xong, anh nói: "Bây giờ xin mời bà Dung Nhan, vợ của cố tổng giám đốc Chu Tử Toàn, lên đọc điếu văn." Quả đúng là cô ấy. Mã Đạt bỗng thấy rùng mình. Cô ấy là Dung Nhan. Cô đứng chính giữa sảnh, rút ra một tờ giấy. Cô cầm lên và đọc bài điếu văn viết tự nhớ đến người chồng đã mất của mình. Hóa ra cô chính là Dung Nhan. Mã Đạt cuối cùng cũng biết được tên của cô. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là ở chỗ cô chính là vợ của Chu Tử Toàn. Nếu đã như thế, sao cô ta lại không báo cảnh sát về sự việc đã xảy ra đêm đó? Mã Đạt có thể suy đoán được rằng cô đã không hề nói ra, nếu không cảnh sát đã sớm đến tìm anh để thẩm vấn rồi. Rằng Mã Đạt lại đập vào nhau kêu lập cập. Anh nhìn người quá phụ xinh đẹp đang đọc bài điếu văn, một câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong đầu của anh. Bài điếu văn của Dung Nhan viết rất là hay, vô cùng hay. Nó mang đượm chất văn, có phong cách của những bài văn tế cổ mà người ta vẫn viết cho người thân. Nếu chỉ nghe những lời này thôi thì sẽ thấy ẩn dưới những hàng chữ kia là sự đau thương tột cùng của người vợ đối với người chồng đã mất. Ngôn từ của bài điếu văn đẹp như thơ, khiến người nghe cảm thấy rơi lệ. Những người đến tham dự lễ truy điệu đều bị cái bài điếu văn này cuốn hút, mắt dính chặt vào Dung Nhan, người đang đứng đọc bài điếu văn. Đương nhiên cũng có một vài người thì lại bị cuốn hút bởi diện mạo xinh đẹp của người quá phụ. Sau khi bài điếu văn của Dung Nhan kết thúc, rất nhiều người vẫn còn chìm đắm trong sự hấp dẫn của bài điếu văn, có thể coi là kinh điển này. Lúc này, tiếng nhạc lại vang lên, kéo những suy nghĩ của mọi người về với thực tại. Đã đến lúc nhìn thi thể người quá cố lần cuối. Dung Nhan là người đứng đầu tiên, đi phía sau tấm rèm, mọi người cứ lần lượt theo cô nối nhau tiến vào bên trong. Tuy người Mã Đạt đang rung lên bần bật, anh vô cùng sợ hãi khi phải nhìn lại cái khuôn mặt đó. Thế nhưng đám đông cứ không ngừng tiến lên phía trước, kẹp anh vào giữa, không thể không đi vào bên trong. Lúc Mã Đạt nhìn thấy một cổ quan tài bằng thủy tinh, Dung Nhan đã đi sang đến đầu phía bên kia của quan tài. Mã Đạt cúi đầu mạnh dạn nhìn nhanh vào người chết đang nằm ở bên trong chiếc quan tài thủy tinh. Trông anh ta khá hơn những gì mà anh đã tưởng tượng. Việc trang điểm của nhà tang lễ đã thành công, gần như đã che phủ được hết những vết thương mà anh ta đã bị đêm hôm đó. Chỉ có khuôn mặt Chu Tử Toàn bị trét quá nhiều nên trông giống như là đeo một cái mặt nạ. Đây là lần thứ hai má Đạt nhìn thấy người đàn ông. Lần đầu tiên Chu Tử Toàn là một người sống, và lần thứ hai Chu Tử Toàn đã nằm trong cổ quan tài thủy tinh. Lúc Mã Đạt đang từ từ ngẩng đầu lên trong tiếng nhạc hiếu não nề, thì ánh mắt của anh lập tức chạm phải ngay ánh mắt của Dung Nhan đang đứng ở đầu bên kia cổ quan tài. Cô ta đang nhìn anh. Không, Mã Đạt lại cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Nhưng anh vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy khuôn mặt của Chu Tử Toàn ở trong quan tài. Điều này làm cho anh có cảm giác buồn nôn. Mã Đạt ôm lấy ngực và chỉ còn có cách ngẩng đầu lên. Cô ta vẫn đang nhìn anh. Ánh mắt này khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Trời ơi, tôi xin cô đừng có nhìn tôi như thế. Anh dường như muốn kêu lên. Thật ra mặt Dung Nhan cũng đã biến sắc. Mã Đạt nghĩ cô ấy nhất định không thể nghĩ là anh sẽ đến đây. Anh đang cố đoán xem rốt cuộc là cô đang suy nghĩ gì. Chẳng ai có thể biết được lòng dạ của phụ nữ, Mã Đạt thầm nghĩ. Trong tiếng nhạc hiếu, mọi người đi xung quanh chiếc quan tài của Chu Tử Toàn, từ từ đi đủ 3 vòng. Cứ mỗi vòng, Mã Đạt lại phải đối mặt với Dung Nhan một lần qua cái chiếc quan tài. Và mỗi lần ánh mắt của họ lại gặp nhau. Dung Nhan dường như đều muốn ra một ám hiệu gì đó. Cuối cùng thì lễ truy điệu của Chu Tử Toàn đã kết thúc. Buổi chiều tối hôm ấy, phần lớn mọi người đều kéo nhau đến một nhà hàng cạnh công ty chứng khoán Thiên Hạ để ăn một bữa cơm chia buồn. Trong đám người hỗn loạn, Mã Đạt cố gắng tìm bóng dáng Dung Nhan nhưng không thấy. Anh ra khỏi đại sảnh đến bãi đổ xe ở bên ngoài. Anh lo lắng nhìn xung quanh cho đến khi anh nhìn thấy trên phần đường dành cho người đi bộ có bóng một người phụ nữ lướt qua. Anh tin vào trực giác của mình. Mã Đạt vội vàng chạy như bay đến phần đường dành cho người đi bộ. Quả đúng là cô ta. Cô ta đang trốn tránh anh. Mã Đạt khẽ kêu lên: Dung Nhan! Cuối cùng cô ta cũng quay đầu lại, giấu mình trong một góc đường rồi nói: Thế là cuối cùng anh cũng đã biết được tôi là ai rồi phải không? Tôi không ngờ, hóa ra cô lại là vợ của anh ta. Mã Đạt tiến lại gần phía cô. Vì sao cô lại làm như vậy? Những chuyện anh không ngờ thì vẫn còn nhiều lắm. Dung Nhan quay mặt đi. Không, xin cô, tôi xin cô hãy nhìn tôi. Dung Nhan ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Mã Đạt. Trong mắt cô ẩn chứa một nỗi u buồn, và bộ quần áo đen của cô đang mặc càng khiến cho cô lộ rõ một khí chất nghiêm nghị khó mà xâm phạm được. Thôi, anh mà cứ làm như thế này thì chỉ khiến anh rơi vào chỗ nguy hiểm mà thôi. Mọi người đang chờ tôi ở ngoài kia. Tôi đi trước đây. Anh đứng đây đợi vài phút rồi hãy đi, kẻo người ta lại nghi ngờ. Cô khẽ nói vài câu rồi chớp chớp mắt với Mã Đạt, sau đó nhanh chóng bước đi ra khỏi lối đi tối tăm này. Mã Đạt vẫn đứng trong bóng tối, mắt nhìn theo Dung Nhan cho đến khi cô trở lại với đám người kia. Một chiếc Mercedes đen tiến lên. Bọn họ đỡ Dung Nhan vào trong rồi nhanh chóng vút đi. Vào lúc Dung Nhan rời khỏi nhà tang lễ, còn có một cặp mắt khác đang theo dõi cô. Đó chính là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lặng lẽ đứng dưới mái nhà cạnh Dung Nhan lúc nãy, giấu mình trong bóng tối, đi trên con đường đi bộ kia đã thu hút vào trong tầm mắt. Vài phút sau, anh lại nhìn thấy một cậu thanh niên đi ra từ con đường đó. Và cậu thanh niên này bước vào trong một chiếc xe taxi Santana đỏ, tự mình nổ máy xe lái đi. Vậy anh ta và cô ta rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào đây nhỉ? Diệp Tiêu lặng lẽ ghi lại những điều này vào trong cuốn sổ tay của mình. Tiểu Lục lại sai. Cái nơi quỷ quái này vừa bán rượu, lại vừa bán đồ ăn, xem ra là một dạng pha lẫn của quán rượu và nhà hàng. Thêm vào đó là tiếng nhạc cực kỳ kích động. Tất cả điều đó đã làm cho Tiểu Lục mấy đêm rồi đều đến đây. Cô không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ ngồi một mình, dùng khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ để vừa uống bia, vừa ăn buổi cơm tối nhạt nhẽo và vô vị. Cô đã nghe nói vào chiều hôm nay người chết mà cô vừa phát hiện. Nghe đồn đó là tổng giám đốc của công ty chứng khoán Thiên Hạ đã bị quả táng rồi. Tiểu Lục đã mong đến ngày thằng cha này sớm được đem đến nơi mà người ta quả táng. Nếu không, cứ nghĩ đến cái thi thể kinh khủng đó vẫn còn nằm trong sở cảnh sát khiến cô cảm thấy buồn nôn. Không biết lúc này đã là mấy giờ rồi. Tiểu Lục dùng đũa gạt thức ăn thừa xuống sọt rác. Cô không muốn về nhà. Cái gọi là nhà ấy chẳng qua chỉ là một căn hộ mà ba đứa con gái đi làm thuê cùng nhau mà thôi. Tiểu Lục không muốn chơi cùng với chúng nó, vì chúng nó thô tục, lại còn suốt ngày quyên thuyên buôn chuyện. Cô cũng không muốn đến chỗ của Mã Đạt, bởi vì cô không thích nổi cái con chim mà Mã Đạt đang nuôi. Cô tin đó là cái giống chim chỉ mang lại điều xui xẻo cho con người. Lúc này cô thà cứ ngồi ở đây cả đêm, bò lên bàn đánh một giấc cho đến sáng. Dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng phải đi làm. Hôm kia cửa hàng bán giày mà cô làm đã đóng cửa, cô lại thêm một lần nữa thất nghiệp. Một người phục vụ đi đến, cô biết họ đến để thu tiền và đuổi cô đi. Dù Tiểu Lục không tự nguyện lắm, nhưng vẫn phải ngồi thẳng người lè nhè nói: "Bao nhiêu tiền?" 120 tệ. "Sao nhiều thế nhỉ?" Tiểu Lục lại mơ màng nhìn vào cốc bia và bát đĩa trên bàn. Chắc là lúc nãy gọi đồ ăn mình đã gọi nhầm. Cô gật gật đầu rút cái ví ra, nhưng ngay lập tức cô lại nhăn mặt, vì trong ví chỉ còn có tờ 50 tệ, ngoài ra toàn là xu. Tiểu Lục cười với người phục vụ rồi nói: "Xin lỗi, tôi chỉ đủ tiền để trả một nửa thôi." Mặt người phục vụ lập tức thay đổi, anh ta quay người về phía quầy bar gọi lớn: "Ông chủ, có người quỵt tiền." "Đừng nói những lời khó nghe như thế có được hay không?" Tiểu Lục đứng dậy nói. 5 phút sau, Tiểu Lục bị 2 người to lớn giữ chặt, mang ra ngoài, vứt cô ra lề đường, giống như là vứt một bao rác. Lúc này cô không đứng lên được nữa, hình như đôi chân đã không còn thuộc về cô. Cô cứ ngồi thế ở trước cửa, giống như là một kẻ ăn xin. Cô sờ tìm ví của mình mà không thấy. Đương nhiên là cả cái ví tiền cùng với tất cả số tiền nằm trong đó đều bị người ta lấy hết rồi. So với bữa cơm như thế là cô còn lời lắm rồi. Nghĩ như thế, cô liền cất tiếng cười lớn. Tiểu Lục không muốn cứ ngồi mãi như thế này. Cô gượng hết sức chống tay đứng dậy, nhưng mà chẳng ăn thua gì. Có lẽ lúc này cô bị tóm chặt bước ra bên ngoài nên đã bị sái chân. Cô chỉ muốn hét lên chửi 2 cái thằng khốn nạn kia, nhưng không cất nổi một câu. Gió đêm rất mạnh, nhất là ở con đường nhỏ hẹp hút gió này. Tiểu Lục lúc này chỉ mặc trên người một cái áo mỏng, cái váy. Cô lại bắt đầu run rẩy vì lạnh. Hai tay cô ôm chặt lấy vai, cố gắng thu mình lại, cuộn tròn giống như một chú nhím. Rất nhiều người đi ngang qua cô, chẳng ai thèm nhìn cô. Cô ngồi dưới đất mắt nhắm mắt mở, chỉ nhìn thấy những đôi chân và những đôi giày của mọi người cứ dẫm lên trên mặt đường. Bỗng nhiên mắt Tiểu Lục ương ướt, cô không muốn khóc. Trong dáng vẻ cô lúc này lại càng giống một kẻ lang thang, mất người yêu, mất công việc, bây giờ một xu dính túi cũng không. Cô không còn cái gì hết. Cô lại nhớ đến câu chuyện cô bé bán diêm mà ngày trước cô vẫn thích. Ít ra cái cô bé người Đan Mạch đó trước lúc chết cống vẫn còn được ba quay diêm để đốt cháy. Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy cái lạnh nó len vào tận trong tim cô. Cô nghĩ tốt nhất mình cứ như thế này mà ngủ, có thể trong giấc mơ cô sẽ có được hạnh phúc. Bỗng dưng Tiểu Lục cảm thấy trên người của mình có một hơi ấm áp, có gì đó đang phủ lên trên vai của cô. Cô ngóc đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt của cô. Người đàn ông đó đưa tay ra nắm lấy vai Tiểu Lục. Hành động này khiến cô cảm thấy sợ. Cô muốn giãy giụa nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào. Cô được người đàn ông đó kéo đứng dậy. Có điều người đàn ông đó kéo một cách nhẹ nhàng, không làm cô đau. Tiểu Lục nhìn thấy người đàn ông kia chỉ mang đọc một chiếc áo sơ mi, còn cô thì khoác trên người chiếc áo khoác của nam. Cô đã lập tức hiểu ra. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, cô lạnh lắm hay sao? Người đàn ông đó hỏi với một giọng rất nhẹ nhàng. Tiểu Lục gật đầu. Cô chảy nước mũi, khuôn mặt vẫn còn dính đầy nước mắt. Cô không nói được mà thậm chí đôi chân như muốn khuỵu ra. Người đàn ông kia lập tức đưa tay ra, ôm lấy vai cô, đỡ lấy người cô, rồi sau đó dìu cô đi vào trong quán rượu, ngồi xuống hai chỗ ghế còn trống. Nào, cô thấy đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh. Tiểu Lục ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy rõ người đàn ông này chắc khoảng 30 tuổi, có khuôn mặt rắn rỏi cương nghị, trông có nét gì đó giống như Ken Takakura. Người đàn ông này gọi hai cốc cà phê nóng và còn gọi thêm một bát canh nóng. Người phục vụ vừa nhìn thấy Tiểu Lục, cái người vừa bị anh ta quẳng ra ngoài lúc nãy đang ngồi thu lưu cạnh một người đàn ông, thì cảm thấy rất là khó hiểu. Lúc nãy tôi đi ngang qua chỗ này, chân của cô đã ngán chân tôi suýt nữa bị ngã. Lúc đó tôi mới nhìn thấy cô đang ngồi trên đất. Cô lạnh run, sắc mặt xanh xao. Tôi nghĩ chắc cô bị lạnh cống. Hãy nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì? Có ai bắt nạt cô không? Tôi cũng vừa mới ăn cơm ở đây, nhưng lại thiếu tiền. Tiểu Lục ấp úng nói. Vậy cô còn thiếu bao nhiêu tiền? Người phục vụ đứng bên cạnh giúp cô ta trả lời. Vẫn còn thiếu 60 tệ. Người đàn ông lập tức rút trong ví ra tờ 100 tệ đưa cho người phục vụ. Đúng lúc đó cà phê và canh nóng đã được bưng đến. Cô hãy mau ăn một chút canh nóng đi, cho nó ấm người. Tiểu Lục tham lam húp một ngụm canh to. Tuy chẳng có vị gì nhưng đối với cô cảm giác đó thật là tuyệt. Người cô lập tức ấm lên. Cô vừa húp canh vừa nói. Anh đúng là một người tốt. Tôi chỉ là người thích giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn mà thôi. Thế thì anh đã giúp đúng người rồi đấy. Tôi là người đang gặp khó khăn đây. Tinh thần Tiểu Lục đã trở lại bình thường. Anh có xem TV không? Cái người tên Chu Tử Toàn ấy là tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Anh ta đã bị giết. Chắc anh không tin, nhưng chính tôi là người đã phát hiện ra xác chết của anh ta đấy. Hôm nay anh ta đã bị hỏa táng rồi. Tôi chưa nghe đến chuyện đó bao giờ. Người đàn ông khẽ cười rồi nói. Ánh nắng uể oải chiếu vào văn phòng sở cảnh sát. Họ vừa mới trở về từ công ty chứng khoán Thiên Hạ. Viện kiểm sát qua kiểm tra sổ sách kế toán đã chứng minh cho lời nói của La Tân Thành. Công ty chứng khoán Thiên Hạ đúng là đang có vấn đề nghiêm trọng về tài chính, mà cái chết của Chu Tử Toàn lại càng làm cho sự việc trở nên phức tạp và khó hiểu. Trở về phòng, việc đầu tiên của Diệp Tiêu là mở ngăn kéo lấy ra cuốn sách Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt mà anh đã mua năm ngoái. Quyển sách có bìa màu đen, ở giữa bìa in hình một căn biệt thự châu Âu kiểu cũ. Bên dưới căn biệt thự là một cánh tay dính máu. Tác giả cuốn sách này chính là Dung Nhan. Anh nhớ sở dĩ anh mua cái cuốn sách này là do bị lôi cuốn bởi trang bìa. Ngay đêm đầu tiên khi anh mua về đọc, anh đã đọc một mạch hết quyển sách. Và ngay cái trang đầu tiên của cuốn sách đã thu hút hồn anh. Ở Tô Giới Thượng Hải vào những năm 30, có một con đường nhỏ tĩnh mịch tên là đường Tân Nguyệt. Trên đường Tân Nguyệt là một căn nhà cổ. Sống trong căn nhà cổ là một gia tộc họ Từ, vốn rất giàu có, nhưng nay đang sa sút dần. Nhật Vân sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đã trở về Thượng Hải. Vì có quan hệ họ hàng với nhà họ Từ nên cô đã đến nương nhờ với họ. Ở nhà họ Từ, người mà cô quý nhất là chị họ Lan Na. Nhược Vân thấy người chị họ hình như luôn giấu mình trong nỗi đau thương nào đó. Sau khi Nhược Vân đến ở nhà họ Từ, cô cũng phát hiện ra rất nhiều những việc kỳ lạ. Mỗi khi đêm đến, thường xuất hiện những hồn ma. Cho đến một hôm khi mọi người đang ăn cơm tối, nhưng mãi không thấy Lan Na đâu, thì đột nhiên nghe thấy có một tiếng kêu thảm thiết. Lan Na từ cầu thang ngã lăn xuống, hình như cô bị một căn bệnh nào đó giày vò. Nhược Vân hốt hoảng cất tiếng kêu cứu, nhưng những người trong nhà đều phủi tay đứng đó, nhìn sự việc xảy ra một cách lãnh đạm và bàng quan, cho đến khi Lan Na tắt thở. Tuy bác sĩ cho rằng cái chết của Lan Na chỉ là một tai nạn, nhưng Nhật Vân rất hận cái thái độ vô tình của những người sống trong nhà đối với chị Lan Na. Cô cho rằng chị họ Lan Na đã bị người ta sát hại, vì thế cô đã mời thám tử trẻ Mạc Uy Liêm đến để điều tra giúp cho cô. Vụ án lúc đầu thì rất mơ hồ, có rất nhiều tình tiết mâu thuẫn. Nhật Vân và Mạc Uy Liêm rất nhiều lần rơi vào tình huống nguy hiểm. Vào cái lúc nguy kịch, Mạc Uy Liêm đã mời cảnh sát đến mở quan tài để khám nghiệm tử thi. Quả nhiên đã phát hiện ra Lan Na đã bị đầu độc mà chết. Sau đó mọi người trong nhà họ Từ đều bị liệt vào danh sách đối tượng nghi vấn. Tham lam dục vọng đã khiến cho ai cũng có động cơ để gây án. Mạc Uy Liêm đã lần được cái đầu mối của một sợi chỉ rối. Trong những tình tiết phức tạp của vụ án, cuối cùng thì cũng đưa được vụ án đó ra ánh sáng và tìm được hung thủ cuối cùng là một kẻ mà không ai ngờ đến. Đương nhiên, những tác phẩm trinh thám xuất sắc đều có một kết thúc như vậy. Chỉ khác là tất cả những quyển tiểu thuyết trinh thám đó đều không có thứ ngôn từ trao chuốt như thơ, giống như trong cuốn Vụ Án Mạng ở đường Tân Nguyệt. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì tác giả quyển tiểu thuyết kia là một phụ nữ. Thế nhưng ngôn ngữ trong các tác phẩm của Agatha Christie thì lại hoàn toàn thiếu đi cái tính văn học. Chỉ riêng về điểm này, dung nhan có phần nổi trội. Lúc này Diệp Tiêu đang đọc lại cái quyển sách. Một năm trước quyển sách này đã từng làm mưa làm gió. Có một dạo trên TV còn đưa tin mấy ông đạo diễn muốn làm một bộ phim truyền hình nhiều tập về cái cuốn sách này để kỷ niệm một Thượng Hải xưa. Nhưng đáng tiếc sau đó tác giả lại không đồng ý nhượng bản quyền. Bỗng phòng làm việc lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp của Trịnh Trọng, làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, những tài liệu mà cậu bảo tớ, tớ đã tìm có ở trong tay rồi, Trịnh Trọng nói với vẻ sốt sắng. Ôi tốt quá, vậy cậu nói vắn tắt xem nào. Trịnh Trọng lôi từ trong túi ra mấy tờ giấy rồi nói. Dung Nhan là người ở thành phố này, và điều ngạc nhiên là cô ấy xuất thân trong một gia đình rất nghèo khổ. Qua tìm hiểu được thì biết bố cô ta là người tàn tật, mẹ cô ta thì mắc bệnh thần kinh, mấy năm trước thì đã lần lượt qua đời. Tóm lại gia cảnh cô ta rất là hoàn cảnh, nhà thì vô cùng nghèo, trước đây thường xuyên phải xin trợ cấp. Lông mày Diệp Tiêu rung lên nhẹ nhẹ. Đúng là đáng ngạc nhiên thật. Xem ra trong hoàn cảnh nghèo khó có thể tạo nên trí tuệ của một con người. Nhưng Dung Nhan đã dựa vào sức mình để đậu vào khoa Trung Văn của một trường đại học nổi tiếng ở phía Nam. Thành tích học tập của cô ta rất là xuất sắc, là một sinh viên xuất chúng. Trịnh Trọng cảm thấy khát nước, Anh cầm cốc nước lên uống liền một hơi, sau đó lại nói tiếp: sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta trở về thành phố này nhưng không có công việc chính thức mà làm nghề tự do, chủ yếu là viết bài cho mấy tờ báo và tạp chí ở địa phương. Sau mấy năm, cô ta đã có chút danh tiếng trong giới viết lách. Cô ta còn tham gia hội nhà văn thành phố, là một cây bút trẻ có triển vọng. Cô ta đạt được điều đó quá không dễ dàng gì. Một năm trước, cô ta thay đổi phong cách, xuất bản ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Đó cũng chính là cái quyển Vụ án trên đường Tân Nguyệt. Cuốn này bán rất chạy, tổng cộng đã bán được khoảng mấy vạn cuốn. Sau đó không lâu, cô ta lấy tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Theo như nhân viên gần gũi họ ở công ty chứng khoán Thiên Hạ và bảo vệ của bán đảo Hoa Viên, mối quan hệ vợ chồng họ thì có vẻ tốt đấy. Đúng thế, trông có vẻ là rất tốt. Diệp Tiêu nhấn mạnh từ trông có vẻ. Trịnh Trọng thấy hơi khó hiểu bèn hỏi: ý của cậu là sao? Hôm qua tớ có đến ngó qua lễ truy điệu của Chu Tử Toàn, tớ đã phát hiện ra một chi tiết rất là hay. Diệp Tiêu giùm tay lật những trang sách rồi nói: có lẽ cái chết của Chu Tử Toàn còn có một khả năng khác. Xe của Mã Đạt dừng lại trên con đường đối diện cổng bán đảo Hoa Viên. Anh ngồi yên lặng trên xe, nhìn từng con xe sang trọng cứ ra ra vào vào qua chiếc cổng lớn đối diện. Anh nhìn đồng hồ, 19:30. Giờ này mọi người gần như đã ăn xong bữa tối, đang về nhà hoặc là chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc anh đang sắp xếp lại các suy nghĩ rối bời ở trong đầu, bây giờ anh đang suy nghĩ một cách mạch lạc về các sự kiện. Người đàn ông đã chết trước mặt anh hôm trước là Chu Tử Toàn. Anh ta là tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Người phụ nữ kia là Dung Nhan, là vợ của Chu Tử Toàn. Họ sống ở bán đảo Hoa Viên. Còn một căn hộ nhỏ trên thì chỉ có trời mới biết là dùng nó để làm gì. Rõ ràng khi Chu Tử Toàn chết, Dung Nhan lại có mặt ở đó, nhưng cô ta chắc chắn cũng chưa có đi báo cảnh sát. Trong này dứt khoát nó ẩn chứa một bí mật nào đó. Có thể nói người phụ nữ này như là một ẩn số. Đúng lúc đó, người phụ nữ như một ẩn số kia lại xuất hiện trước tầm mắt Mã Đạt. Cô bước qua cổng của bán đảo Hoa Viên, mặc một bộ quần áo màu đen. Đó cũng chính là bộ quần áo mà cô mặc trong lễ truy điệu người chồng quá cố ngày hôm qua. Đèn đường ở cổng soi rõ khuôn mặt của cô. Cô nhìn sang hai bên đường, rõ ràng là cô không hề nhìn thấy Mã Đạt. Lúc đó, có một chiếc xe taxi chạy đến trước mặt. Cô bước vào bên trong và chiếc xe đó chạy thẳng đến trung tâm thành phố. Và Mã Đạt cũng lập tức khởi động xe, vội vàng bám theo sau. 20 phút sau, chiếc taxi chở Dung Nhan dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cô xuống xe rồi bước vào bên trong. Mã Đạt không xuống xe theo cô mà dừng xe ở một bên đường. Anh ngồi trong xe, qua cửa kính nhà hàng. Anh có thể thấy hết mọi hành động của Dung Nhan. Đầu tiên anh nhìn thấy Dung Nhan nhìn quanh nhà hàng một lượt, sau đó đi về một chiếc bàn gần cửa sổ. Một người đàn ông trạc 30 tuổi đang đợi cô. Mã Đạt lập tức nhớ tới cái người đàn ông hôm qua đã phát biểu tại lễ truy điệu của Chu Tử Toàn. Chính là anh ta. Mã Đạt vẫn còn nhớ anh ta tự giới thiệu mình là phó giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Hình như tên là La Tân Thành. Nhưng Mã Đạt còn thấy người này trông quen quen. Có lẽ trước kia đã gặp ở đâu. Mã Đạt vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Mình nhất định đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng mà không thể nào nhớ nổi là đang gặp ở đâu. Trong nhà hàng, Dung Nhan đã bắt đầu nói chuyện với người đàn ông đó. Họ gọi rất ít đồ ăn, nhưng toàn những món đắt tiền. Xem ra họ đến đây chủ yếu không phải để ăn, mà là để nói chuyện cái vấn đề nào đó. Chỗ họ ngồi ngay cạnh cửa sổ nhà hàng, đối diện với Mã Đạt gửi xe, nên anh có thể nhìn thấy họ một cách rõ ràng. Người đàn ông tên La Tân Thành nói chuyện với Dung Nhan với một thái độ hết sức nhã nhặn. Anh ta luôn mỉm cười, nhưng khuôn mặt không lộ vẻ giả tạo, nói chung là thái độ rất vừa phải. Còn trong dáng vẻ dung nhan thì lại hơi mệt mỏi. Lúc mới đầu, cô chỉ nói vài câu miễn cưỡng. Người đàn ông đó dùng đũa chỉ mấy món ăn trên bàn, nhưng dung nhan lắc đầu. Mã Đạt biết rằng cô không thể nuốt được. Tiếp đó La Tân Thành cứ nói liên tục không nghỉ. Vì bị cách bởi cửa kính nên Mã Đạt không hiểu là anh ta nói cái gì. Nhưng mọi biểu hiện của La Tân Thành khi nói đều thu vào tầm mắt của Mã Đạt. La Tân Thành nhìn dung nhan với một ánh mắt rất đặc biệt. Ánh mắt của anh ta ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói. Còn dung nhan thì nói rất ít, thỉnh thoảng chỉ mấp máy môi. Mã Đạt nhận thấy cô ấy rất cẩn thận khi nói, thái độ thì cũng rất thận trọng, thỉnh thoảng mới bị La Tân Thành làm cho xúc động. Nhưng chỉ những giây phút đó thoáng qua, rất khó có thể nhận thấy. Nhưng Mã Đạt tin rằng mình đã nhìn đúng. Họ đang nói với nhau những gì nhỉ? Bỗng Dung Nhan đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lập tức cô phát hiện ra Mã Đạt đang ngồi trong xe. Cô trợn tròn mắt lên nhìn anh, nhưng ngay sau đó thì trở lại bình thường. Đôi mắt của cô như biết nói. Mã Đạt lập tức hiểu được ý cô, như thể là không sao đâu. La Tân Thành hình như cũng chú ý đến hành động bất thường này của Dung Nhan, nên cũng liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nhưng Dung Nhan cũng quay đầu lại, hình như cô nói với anh ta là không có gì thì phải. Vào lúc đó La Tân Thành hít sâu rồi nói vài câu với Dung Nhan. Mã Đạt phát hiện thấy Dung Nhan lập tức có vẻ rất căng thẳng. Anh cứ thầm lo cho cô mà toát cả mồ hôi, nhưng Dung Nhan vẫn ngồi im. Mã Đạt nghĩ có thể La Tân Thành đang uy hiếp cô. Cô vội vã trả lời mấy câu, khiến cho La Tân Thành cũng không nói gì nữa. Xem ra câu chuyện của họ đã rơi vào bế tắc. La Tân Thành lắc đầu rồi lại nói thêm vài câu nữa, nhưng không có tác dụng gì với Dung Nhan. Mã Đạt nhìn thấy Dung Nhan đứng dậy yêu cầu thanh toán, nhưng La Tân Thành thì vẫn tranh được để thanh toán. Sau đó Dung Nhan bước ra khỏi nhà hàng và tiến thẳng đến xe của Mã Đạt. Cô tự mình mở cửa vào trong rồi khẽ nói, đáng lẽ ra anh không nên đi theo tôi, vì tôi chỉ lo cho cô. Đừng nói nữa, mau lái xe đi, nếu không anh ta sẽ nhìn thấy đấy. Mã Đạt nhìn thấy La Tân Thành cũng đi ra khỏi cửa nhà hàng, đưa mắt nhìn về phía anh. Anh lập tức khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đưa cô về nhà. Không, tôi muốn ra bờ sông ngồi một lát đã, cô nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại. Có vẻ là cô rất mệt mỏi. Mã Đạt không muốn làm phiền cô. 10 phút sau anh đã đến bên bến sông. Họ xuống xe đi đến một cái bãi cỏ cạnh bờ sông. Bốn bề không một bóng người, chỉ cây xanh với một con đê. Bên cạnh sông còn có một chỗ đất nhô ra, trên đó có đặt một chiếc ghế dài nhìn ra phía con sông. Họ ngồi xuống ghế. Vì sao cô lại muốn ra đây? Mã Đạt cảm thấy hơi lạnh, gió sông thổi mát lịm. Đặc biệt hai bên bờ sông toàn là những nhà cao tầng, nên khi gió thổi qua sẽ tạo thành một hành lang hút gió về phía này. Bởi nơi đây có thể khiến con người ta được tỉnh táo. Gió thổi mái tóc cô bay bay, có vài sợi theo gió chạm vào mặt của Mã Đạt. Cái cảm giác đó nó cứ buồn buồn, khiến cho con người có gì đó sao lòng. Cũng được, ở đây thì cô không phải lo có người khác phát hiện ra chúng ta. Vậy cô hãy cho tôi biết, lúc nãy anh ta đã nói gì với cô vậy? Dung Nhan lắc đầu, tôi đã nói rồi, tất cả những vấn đề đó nó không liên quan gì đến anh cả. Nhưng ở lúc nhà hàng, lúc mà nhìn thấy tôi, ánh mắt cô rõ ràng đã nói với tôi rằng cô nhìn thấy tôi, cô rất là vui. Cô hy vọng tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, có đúng hay không? Lời nói và hành động của cô có thể lừa được tôi, nhưng mà ánh mắt của cô thì không thể. Anh tự tin đến như thế sao? Nào, cô hãy nói cho tôi nghe, tôi có thể vì cô mà giữ cái bí mật này. Nói xong câu đó, người Mã Đạt tự dưng nóng bừng lên. Dung Nhan mỉm cười: "Anh đúng là rất dễ mến, nhưng tôi với anh có quan hệ gì nào? Tôi dựa vào đâu để có thể tin tưởng anh được?" "Bởi vì khuôn mặt này của cô." Mã Đạt nhìn dán vào mắt, trong bóng đêm của bờ sông, đôi mắt cô lại ánh lên lấp lánh như ngọc. Cô khẽ thở dài: "Anh nói vậy là hơi quá rồi đấy." "Không, tôi không có ý ấy, bởi vì khuôn mặt của cô rất giống." Giọng Mã Đạt lại hơi run run. "Rất giống cái gì?" "Rất giống một người." Mã Đạt cuối cùng cũng đã nói ra được. "Một người con gái đã mất 2 năm nay, và tôi luôn day dứt mãi. Cho dù kết luận của họ như thế nào, thì cô ấy cũng đã chết ở dưới bánh xe của tôi. Mặc dù họ nói với tôi là không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng lương tâm tôi thì không lúc nào cảm thấy yên ổn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã ngỡ rằng cô là hồn ma của cô ấy. Vì thế tôi thề là sẽ cứu cô, bảo vệ cô để bù đắp lại những tội lỗi không thể tha thứ mà tôi đã phạm phải." "Thì ra là..." Nhưng Dung Nhan không nói hết câu, cô cúi gằm mặt xuống. "Cô làm sao thế?" Dung Nhan bỗng ngẩng đầu lên nói: "Không, anh cho rằng anh là ai chứ? Anh không phải là đấng cứu thế, anh không thể nào cứu được tôi. Anh cũng không bảo vệ được chính mình, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không thể tự cứu nổi. Tốt nhất là anh hãy quan tâm đến sự an nguy của bản thân mình đi." Mã Đạt ngẩn người ra nhìn cô, anh không hiểu vì sao Dung Nhan lại nói như vậy. "Tôi đã nói sai điều gì ư? Tại sao cô lại nổi cáo?" Cô thở dài ngừng một lúc rồi nói: "Cho tôi xin lỗi." "Cô không phải xin lỗi, tất cả là do tôi tự chuốc lấy mà thôi." "Thôi, bây giờ anh có thể đưa tôi về bán đảo Hoa Viên, có được hay không?" Mã Đạt gật đầu, anh đứng lên. Gió sông làm mái tóc anh rối bờ. Lúc này trong Dung Nhan giống như một bức tượng tuyệt đẹp đứng bên bờ sông, mà chỉ có thể cảm nhận được trong bóng tối. Bóng của hai người đã rơi xuống nước sông kia. Đây là tầng thứ 33 của tòa nhà. Nói đúng hơn phải gọi là sân thượng. Sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà nên lộng gió. Tóc của Dung Nhan bị gió thổi tung lên trời, rồi lại bồng bềnh hạ xuống. Cô không thích cái cảm giác này. May mắn là cô đã khoác sẵn một chiếc áo gió bó chặt lấy cơ thể. Mặc dù vậy, khi cô đi ngang qua tầng văn phòng cao nhất của công ty chứng khoán Thiên Hạ, thì vẫn có rất nhiều cặp mắt nhìn theo cô. Trong đó có những cặp mắt đầy nghi ngờ và khinh bỉ. Cô chỉ có cách cố gắng cúi đầu đi thẳng lên trên sân thượng. Cô nhìn thấy một chiếc xe lăn ở chính giữa sân thượng. Trên xe có một ông lão đang ngồi trên đó. "Chủ tịch Hoàng, chào bác." "Xin lỗi đã gọi cháu lên đến tận đây để nói chuyện. Cháu có thấy lạnh không?" Ông lão vừa mỉm cười vừa nói. Dung Nhan lắc đầu bước đến trước mặt ông. "Không, cháu không lạnh." "Bác không thích nói chuyện ở trong phòng của bác. Căn phòng đó thì toàn là mùi thuốc, cảm giác như đang ở trong phòng của bệnh viện." Ông lão ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói: "Chỉ có ở đây, đối diện với bầu trời mênh mông, thì mới cho bác cái cảm giác đang ở trên đại dương. Bác cảm thấy đây là cách chữa bệnh tốt nhất." Dung Nhan cũng ngước mắt nhìn lên trời, nhưng cô chỉ thấy một đám mây u ám, và bốn bề xung quanh là những quần thể cao ốc cao thấp, như thể đang đứng trên đỉnh một ngọn núi giữa vô vàn các ngọn núi khác. "Con gái, con có thể đẩy ta lên phía trước để ngắm nhìn một chút có được không?" Ông gọi cô là con, điều này thì cũng dễ hiểu. Trong con mắt của ông lão đầy bệnh tật này, cô đúng là một đứa con gái nhỏ. Dung Nhan gật đầu, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của ông lên phía trước 10 mấy bước, rồi lại dừng lại ở gần lan can. "Cảm ơn con." Ông già nhìn xuống thành phố ở phía dưới nhắm mắt lại nói: "Ta cảm thấy rất đau khổ về cái chết của Tử Toàn. Cháu nghĩ đây chỉ là một tai nạn." Ông già gật đầu nói: "Ta cũng hy vọng đây chỉ là một tai nạn." "Chủ tịch Hoàng, bác gọi cháu đến đây là vì việc gì à?" Ông lão mỉm cười hiền từ: "Không có gì quan trọng đâu. Tử Toàn nó đi rồi, bây giờ La Tân Thành đang phụ trách công việc hàng ngày của công ty. Ta vẫn chỉ đứng ở đằng sau nó. Có lẽ con rất ngạc nhiên vì sao ta gọi con là con." "Vâng." "Bởi vì ta cảm thấy giọng nói của con rất giống giọng nói con gái của ta." "Con gái bác?" "Nếu như nó còn sống, bây giờ chắc đã là mẹ rồi." Ông già bình tĩnh nói. "Dạ cháu xin lỗi." Dung Nhàn cúi mặt xuống. "Không, ta phải cảm ơn con vì đã cho ta lại được nghe thấy giọng nói của con gái ta. Giọng nói của nó thì nghe rất hay rất hay, giống như giọng nói bây giờ của con vậy đó." "Vậy con gái bác chắc là thông minh và xinh đẹp lắm." Ông già mỉm cười gật đầu, hình như ông đang chìm trong những ký ức hạnh phúc. "Con gái còn rất là khéo ăn nói. Đúng là nó là một đứa thông minh, xinh đẹp. Ta rất yêu nó. Vì sao nó lại bị bệnh máu trắng? Và cuối cùng thì nó đã qua đời trong một giấc ngủ mơ. Thượng đế vẫn luôn vô tình như vậy. Đáng nguyện nhân trường cũ, thiền lý cộng thuyền quyên." Ông lão khe khẽ ngâm mấy câu trong bài thủy điệu ca đầu của Tô Thức. Ông cười gượng rồi nói: "Ta có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng con có thể làm con gái nuôi của ta." "Dạ, con rất lấy làm vinh hạnh." Dung Nhan mỉm cười trả lời. "Ta cũng rất vui." Ông lão vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay đang nắm lấy chiếc xe lăn của Dung Nhan. "Con gái, ở dưới nhà rất nhiều người nói Tử Toàn chết không minh bạch, nhưng ta không tin. Còn con nghĩ sao?" Đứng trước mặt ông lão hiền từ này, lần đầu tiên Dung Nhan tỏ ra bối rối. "Dạ, con không biết." "Con yên tâm đi, ta tin ở các con." Bỗng nhiên, Dung Nhan cảm thấy mặn ương ướt. Cô ngẩng đầu lên, những hạt mưa nhỏ xíu đang bay vào mắt cô. "Trời mưa rồi, cha có thể bị lạnh đấy. Để con đưa cha vào trong nhà nhé." Ông lão gật đầu, sau đó nhắm nghiền đôi mắt để mặc cho đứa con gái nuôi ông vừa nhận đưa ông rời khỏi sân thượng. Chẳng bao lâu những hạt mưa to bắt đầu phủ kín sân thượng, rồi phủ kín cả cái thành phố rộng lớn này. Mã Đạt lại một lần nữa đi vào con đường chết chóc ấy. Cái đêm đáng sợ đó, trời cũng đổ mưa giống như hôm nay. Chiếc cần gạt nước vẫn tạo những hình quạt xòe sang hai bên trên chiếc kính chắn gió. Mưa vẫn làm cho tầm nhìn của Mã Đạt trở nên mờ ảo, khiến cho anh buộc phải giảm tốc độ. 4 giờ chiều, Mã Đạt đã đến con đường cạnh công viên bên sông. Anh phân vân một lúc rồi lại tiếp tục cho xe chạy lên phía trước. Lúc đó cả thành phố bị mưa phủ kín, một màn mưa mù mịt giăng đầy trời. Anh phải đi vào đường ăn tức, dù rằng anh đã từng thề không bao giờ anh đi vào con đường cục đáng sợ đó nữa. Vậy mà những ngày này, những nỗi ngờ vật luôn thúc ép anh, không chịu buông tha anh. Ngày đêm cứ quấy rầy anh, thậm chí ngay cả trong mơ, tấm biển hiệu của đường ăn tức cứ bất ngờ hiện lên trước mắt anh. Không, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh dứt khoát phải đi đến xem như thế nào, biết đâu anh có thể phát hiện ra được điều gì đó. Trong màn mưa, cuối cùng Mã Đạt cũng đã nhìn thấy chiếc biển đường ăn tức. Anh bẻ vô lăng cho xe chạy vào con đường chỉ có lối vào mà không có lối ra. Lúc này tuy trời âm u, nhưng so với buổi tối hôm ấy, anh vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật hai bên đường. Điều là những căn nhà cũ thấp, rất nhiều nhà xung quanh có vườn, trồng chi chít các cây rậm rạp, dưới làn mưa trông chúng vô cùng xanh tốt. Ở đây vẫn rất lạnh lẽo, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài người cầm ô chậm chậm đi qua đường. Mã Đạt chạy xe từ từ theo trí nhớ, cho đến khi anh có thể xác định được vị trí đã xảy ra án mạng. Chính là nơi này. Mã Đạt xuống xe quan sát các ngôi nhà xung quanh. Nước mưa chảy dòng dòng trên mặt. Anh thấy có một cảm giác u ám bao trùm. Trước mặt chỉ là một căn nhà cũ, kiến trúc kiểu châu Âu. Đằng trước đằng sau bên trái bên phải căn nhà đều là vườn cây. Ngoài ra thì không có nhà cửa gì khác. Bây giờ Mã Đạt có thể khẳng định mục đích xuống xe của Chu Tử Toàn đêm hôm đó chính là để đến cái căn nhà này. Mã Đạt đi đến trước cửa căn nhà, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt. Có thể nói đây là một căn nhà rất thiếu sự sống và nặng mùi tử khí. Ở đây trong một ngày mưa gió thế này dễ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Mã Đạt thận trọng bước vào giữa cửa lớn. Sàn nhà bằng gỗ vọng lên tiếng bước chân nặng nề của anh. Anh nhìn vào phía bên trong, có một hành lang dài chìm trong bóng tối, tưởng chừng như không dứt. Anh đến để thuê phòng à? Đột nhiên có một giọng nói già cất lên sau lưng Mã Đạt. Tiếng nói như vọng lên từ địa ngục, khiến cho anh cảm thấy rùng mình. Mã Đạt quay người lại, thấy một ông lão đứng đằng sau. Mã Đạt không biết trả lời thế nào nên vội gật đầu. Ở đây hết phòng trống rồi, ông lão lạnh lùng đáp. Và trong sắc mặt ông u uất, đôi mắt lộ vẻ sự hoài nghi hung ác với bất cứ ai. Phòng của ông ở đây giá bao nhiêu? Tôi có thể trả giá cao hơn. Có lẽ cũng còn có một phòng. Người khách thuê phòng đã lâu không thấy xuất hiện rồi. Tôi nghĩ chắc anh ta đã bỏ đi. Ông lão bỗng trở nên nhẹ nhàng, hò húng hắng mấy cái, rồi đưa Mã Đạt đi xem cái hành lang tối om. Mã Đạt cẩn thận đi theo phía sau rồi hỏi: Thế người khách kia đi từ bao giờ? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thì cũng khoảng hơn 10 ngày rồi. Đến rồi đây. Ông mở cửa phòng, Mã Đạt lại được nhìn thấy ánh sáng. Đây là một căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, có cửa sổ quay ra vườn cây. Trong phòng bày rất ít đồ đạc, chỉ có một chiếc giường đôi không chăn đệm. Ngoài ra thì không thấy đồ đạc nào, bụi phủ một lớp dày. Không thể tưởng tượng được đây là một cái phòng có người đang thuê. Mã Đạt nghi ngờ hỏi: Thế người khách kia trông như thế nào? Đó là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc một bộ cơm lê phẳng phiu, ra dáng là người có tiền. Nhưng mà không hiểu tại sao anh ta lại muốn thuê phòng ở nơi đây. Mã Đạt móc trong túi ra một trang báo cũ. Trên trang báo có bức ảnh màu to của Chu Tử Toàn. Anh đưa bức ảnh đó cho ông lão xem rồi hỏi: Bác nhìn xem có phải người này hay không? Ông lão lấy một chiếc kính lão, đi đến bên cửa sổ xem một lúc, sau đó nói giọng chắc chắn: Đúng rồi, chính là anh ta đấy. Cảm ơn bác. Mã Đạt liền xin lại tờ báo. Bây giờ bác không phải lo ngại đâu. Bác hoàn toàn có thể để cho cháu thuê cái căn phòng này, vì người này đã chết rồi bác à. Sao? Chết rồi à? Ông lão như muốn xỉu. Mã Đạt vội đỡ lấy ông. Ông lão thở dài nói: Thảo nào mà lâu rồi không thấy quay lại. Ôi tội nghiệp quá. Bác ơi, thế người này thuê căn phòng này từ khi nào vậy? Khoảng chưa đến một tháng anh ta đến đây thuê cái căn phòng này. Tôi cũng không biết vì nguyên cớ gì anh ta chỉ một mực đòi thuê cái căn phòng này thôi. Thật ra khi đó nhà này còn có rất nhiều phòng tốt hơn. Biết nói thế nào, anh ta là một người khách thật là kỳ quặc. Mã Đạt vội hỏi ngay: Kỳ quặc là như thế nào vậy bác? Kỳ quặc vì anh ta chưa bao giờ ngủ qua đêm nơi đây. Mỗi ngày chỉ có đến đây 2 lần. Một lần vào hơn 7 giờ sáng và một lần sau 6 giờ tối. mỗi lần đến cũng chỉ ở lại có nửa tiếng đồng hồ. Ông lão lắc đầu nói, tôi xưa nay chưa có gặp người khách nào mà lạ lùng như vậy. Anh ta thuê phòng không phải để ở, mà hình như là có một mục đích gì đó thì phải. Anh nhìn xem, chiếc giường vẫn cứ y nguyên, chưa có ai dùng qua cả. Vâng, thế thì cũng kỳ quặc thật. Ông lão nghi ngờ hỏi, này này anh bạn trẻ, anh không phải là cảnh sát đấy chứ? Dạ không, tất nhiên là không rồi bác. Thế thì tốt, anh vừa nói anh muốn thuê phòng. Cái phòng này thật ra là cái phòng chẳng có ra gì. Tiền thuê là 200 tệ một tháng, đặt tiền trước một tháng và có thể ở luôn từ bây giờ. Mã Đạt do dự một lúc, anh nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa. Có lẽ căn phòng này có một điều gì đó, và anh quyết định đưa 200 tệ tiền phòng cho ông lão. Bác à, cháu muốn ở lại đây một mình một lúc, Mã Đạt khẽ nói. Ông lão lập tức biết điều rời khỏi căn phòng. Mã Đạt đóng cửa lại, một mình cứ đi đi lại lại trong phòng. Cứ mỗi bước đi của anh đều dẫm lên những đám bụi. Trên tường quét vôi, có vẻ đơn giản, không có treo tranh ảnh gì. Trần nhà thì có nhiều chỗ bị móc, còn chiếc giường thì hiển nhiên là nhiều năm nay chả có ai nằm. Chu Tử Toàn, vì sao lại thuê căn phòng này? Vợ anh ta thì lại cũng có một căn nhà nhỏ ở bên ngoài. Họ đúng là một đôi vợ chồng rất là kỳ lạ. Mã Đạt lắc đầu, anh không thể nào lý giải nổi. Trời càng lúc càng tối, nước mưa rơi trên cành cây ngoài cửa sổ, tạo nên những âm thanh đặc biệt, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Mã Đạt nghĩ, ai mà đến đây ở nơi này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị mắc bệnh thần kinh. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, đi xuyên qua hành lang tối om. Vừa bước ra đến gần cửa chính, đã nghe thấy tiếng ông lão. Anh đi ra ngoài đấy à? Mã Đạt bình tâm trả lời. Dạ vâng, cháu nghĩ cháu phải đi ra ngoài đã. Mấy hôm nữa cháu sẽ quay trở lại. Thế thì anh phải giữ lấy cái chìa khóa đã. Ông lão đưa chìa khóa phòng vào tận tay Mã Đạt. Dạ cảm ơn bác. Sau đó Mã Đạt phát hiện ông lão nhìn anh bằng một con mắt đặc biệt giống như lúc trước. Anh hỏi với giọng khó hiểu. Có chuyện gì thế bác? Ông lão do dự một lát nói. Có một việc tôi nhất định phải nói với cậu. Trước khi người khách kia tới đây thuê nhà, tôi không muốn cho anh ấy thuê cái phòng này đâu. Chỉ vì anh ấy trả giá cao quá nên tôi mới phá lệ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì theo như mọi người kể lại ở cái căn phòng đó. Ông lão cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó ghé sát môi vào tai Mã Đạt và nói rất khẽ hai tiếng. Có mà.